Xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 3 của bộ truyện Mùi vị tình ái được viết bởi tác giả Đặng Tú. Quý vị thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật Quỳnh cứ ngỡ rằng cuộc hôn nhân chỉ vừa chớm nở tình yêu đã nhanh chóng bị phá nát. Cô đã chắt chiu góp nhặt từng chút một để cho con mình có một gia đình trọn vẹn. Nhưng Nhi, một người đàn bà trơ trẽn, lẳng lơ và độc ác, đã sắp tâm hủy hoại đi tất cả. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng. Mùa thu vừa rụng lá, lòng em đã sang đông. Đừng cười và đừng khóc, đừng tin và đừng nghi. Hãy bình thường mà sống. Em lấy, kẻo lỡ thì. Hình như từ đợt sau sinh, cô lại nghe radio nhiều hơn. Sau sinh, những cảm xúc nhạy cảm khiến cho người ta dễ buồn hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày ở cửa cũng dần trôi đi hết. Cô Bi cũng sắp được một tháng. Nhìn con với đôi má phúng vính, thi thoảng lại nhoẻng miệng cười, khiến lòng cô rộn ràng niềm hạnh phúc. Từ khi về nhà, Lâm đã đi sớm về khuya. Có hôm say xỉn vì uống rượu, nhưng vẫn cố qua ôm con một cái rồi về phòng ngủ. Kể từ ngày có cô Bi, do mẹ cô luôn túc trực nên thành ra vợ chồng đã xa cách. Nay lại càng xa cách hơn. Bữa tiệc đầy tháng của cô Bi được gia đình nhà nội chuẩn bị rất tỉ mỉ và kỹ càng. Nhiều vị khách với những địa vị khác nhau trong giới thượng lưu và kinh doanh được mời tới. Tất nhiên, mấy đứa em ở dưới quê của cô cũng là những vị khách vô cùng đặc biệt. Mẹ cô vẫn ở trên thành phố, giúp cô chăm sóc cục bông nhỏ. Những lần gọi điện thoại về cho bố và cho các em, cô hiểu mấy dì nhỏ khao khát được ôm ấp đứa cháu đầu tiên như thế nào. Nhưng mẹ chồng cô vốn khắt khe lắm, sợ mỗi lần lên lại nói khó nghe vài câu. Người nghe là cô, người ngàn lòng, đắng chát lại là cô. Bi càng lớn, càng có những đường nét bảnh bao giống với bố. Cô mừng vì ít ra sự thừa hưởng từ trên trội ấy đem lại sự bình yên cho cô. Chỉ cần thằng bé giống cô phần nhiều, ác hẳn lại là những câu để con không giống chồng, hay ác miệng hơn là con không phải của Lâm. Khi ấy cô không dám nghĩ những câu từ cay nghiệt đến nhường nào sẽ được mẹ chồng cô nói ra. Cô Bi, ra bà mặc cho bộ quần áo xinh. Là mẹ chồng cô, ai cũng tấp nập chuẩn bị đồ, hoa, trụi quả, rồi trang trí từng ngóc ngách, từng chi tiết được trang trí một cách rất tỉ mỉ. Những lúc như này mới thấy đồng tiền quan trọng đến mức nào. Bởi vì nếu như nhà không có điều kiện, bữa tiệc đầy tháng mà cô có thể cho con, có lẽ chỉ có thể gói gọn trong mâm cơm với những món đơn giản. Thứ mà cô có thể cho con một cách hào phóng nhất, có lẽ đó chính là tình yêu vô bờ bến. Gớm, chả biết quần áo ai mua mà không có tên không có hãng. Thế này thì mất hết cả cái vẻ đẹp của cháu tôi. Nói rồi, sau những câu nói ngọt ngào ấy là sự nhẫn tâm. Thẳng thừng vứt bỏ bộ quần áo thú bông mà mẹ cô mua cho. Có lẽ với bà, mấy trăm ngàn là ít ỏi. Nhưng với cô, với các em, đó là số tiền mà mẹ phải chắt chiu, phải vất vả mấy ngày mới có thể kiếm được. Cô nâng niu và trân trọng chúng. Bởi nếu không có những đồng bạc ấy, họ chẳng thể nên người, chẳng thể cấp sách tới trường như các bạn cùng trang lứa. Mẹ, bộ ấy là bộ đồ mẹ con mua cho cháu. Dù mẹ không thích thì mẹ cũng có thể cởi ra nhẹ nhàng hơn được mà. Cô bức xúc lên tiếng. Cũng may mẹ cô đang dọn dẹp. Nếu không, mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Chỉ mong những chua cay và xót xa ấy, cô một mình gánh thay cả. À, nay chị còn trách tôi sao? Phèn đấy chị biết không? Cháu tôi là cháu vàng cháu bạc. chứ tôi không muốn nó toát ra bất cứ cái gì mọi sợ ở đây. Chị hiểu không? Cô bật khóc, ngước lên trần nhà trắng toát với những bông hoa tinh xảo. Mọi sợ, thì ra đối với bà, cô là mọi sợ, là một kẻ ngu ngốc chỉ biết ăn bám. Nuốt nước mắt vào trong, căn phòng toàn là sự bí bách. Cô liền mở cửa sổ, những âm thanh huyền náo giúp cô cân bằng lại cảm xúc. Ra bố bé nào. Là Lâm, thấy anh tới, cô vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Những tia máu đỏ vẫn còn lăn tăn trên đôi mắt, mang nỗi u buồn. Quỳnh à, em thay quần áo đi, còn chuẩn bị cho buổi tiệc nữa. Bố và các em chuẩn bị đến nơi rồi. Mắt em sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Cô lắc đầu, lẩn tránh vào phòng thay quần áo để che lấp đi những điều nghẹn ngào còn giấu trong lòng. Cô sợ mình trả lời rồi không kìm nổi mà òa khóc nức nở. Cô trốn trong phòng thay đồ. Cô nhớ ngày anh đi, anh thường bảo rằng khi anh không có ở bên, nếu có chuyện buồn, em hãy ngồi bó gối, ôm chặt lấy cơ thể, tưởng tượng là anh đang ở bên cạnh, nhất định sẽ hết buồn. Giọng nói trầm ấm ấy, có lẽ suốt cả đời này cô chẳng thể nghe được nữa. Anh hãy trách cô đi, vì hiện tại những tuổi hờn là những gì mà cô xứng đáng phải nhận lấy. Thay đồ xong, cô chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản. Kỳ thực, cô không có gu thẩm mỹ cho lắm. Nói đúng ra là quê. Đứng cạnh Lâm, cô như người giúp việc, khác xa anh một trời một vực. Quỳnh xong chưa? Là Nhi, hôm nay Nhi mặc một bộ váy trắng tinh, trang điểm rất kỹ. Đám cưới của họ mời không có nhiều khách, nên có lẽ một số người sẽ không biết đến mặt cô. Nhìn Nhi lộng lẫy như vậy, trong lòng cô bỗng có cảm giác. Trong ngôi nhà này, cô lôi thôi và không gọn gàng nhất, như người giúp việc vậy. À, tớ xong rồi. Nhi xinh quá, chả bù cho tớ ngày càng xấu. Nhi tự nhủ. Phải, xấu như mày không sớm thì muộn, anh Lâm cũng sẽ là của tao thôi. Quỳnh vẫn xinh mà. Sau sinh ai cũng vậy thôi, cậu đừng có lo lắng. Sau hôm nay chắc là hai chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Anh Lâm đã khỏi hẳn, nên có lẽ sau này có mà có dịp gặp nhau. Cho nên tớ muốn xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp nhất, để cậu sẽ không bao giờ quên tớ. Dù lòng có chút buồn, nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải đi tới hồi kết. Và có lẽ cô đã buồn hơi sớm, bởi vì chỉ vài tiếng nữa thôi, cảm xúc hoang mang và sợ hãi sẽ bủa vây lấy cô. Mấy đứa em của cô, đứa nào đứa nấy cũng được bố chải tóc kỹ càng, mặc những bộ quần áo sạch và đẹp nhất. Nhưng có lẽ mẹ chồng cô nói đúng. Họ sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, sự chất phác thật thà và cả cái nét ngây ngô vẫn luôn hiện hữu. Cho dù có mặc, có đắp lên người bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không thể nào che giấu đi được sự thật. Nguồn gốc của họ xuất phát từ những miền quê nghèo khó. Chị Quỳnh, em mang gấu bông mà em thích nhất cho cháu đây ạ. Là cái chi? Con gấu bông được cô mua cho, nó thích tươi mức không dám bỏ ra chơi, chỉ dám cất trong tủ, hàng ngày đem ra ngắm. Vậy mà, khi ở dưới phòng khách, mẹ cô thấy cái chi đưa gấu bông cho cô Bi chơi. Nhanh như cắt, bà giằng và vứt con gấu bông ấy một cách dứt khoát. Cái này chưa có khử trùng, đưa cho cháu tôi đầy vi khuẩn, lại ốm ra đấy. Con gấu lăn lóc dưới gầm bàn, cái chi sợ quá, nó khóc tu tu. Khi ấy có cả bố mẹ cô, nhưng mẹ chồng cô cũng chẳng ngại. Cô liền đưa con cho mẹ cô, chạy tới chỗ cái chi. Cô ôm lấy em gái nhỏ, cô thủ thị an ủi. Em còn nhỏ chưa có chơi được, để khi nào lớn, dì dắt em đi chơi nha. Mấy đứa em cô đứa nào cũng hết sức hiểu chuyện. Nghe vậy liền nín khóc, sụt sùi, thi thoảng lại bật lên tiếng nấc nghẹn. Bà là đồ độc ác, xấu xa. Là cái Mai, nó vốn là đứa thẳng tính. Cô biết việc làm của mẹ chồng cô sai, nhưng cái Mai làm như thế là vô lễ. Chưa kịp phản ứng, Bố cô đi đến và phết mấy cái vào cái mông của Mai. Bố mẹ dạy con như thế sao? Không được vô lễ. Giấy rách phải giữ lấy lề. Dù cho nhà ta nghèo cũng không bao giờ được để người khác coi thường. Lời bố dạy con có nhớ hay không? Nghe bố cô nói, cái Mai khóc. Nó biết nó sai, nhưng không chịu được. Nó phải cất tiếng để mẹ cô bỏ cái thói hống hách. Dù sai nhưng hành động ấy sẽ khiến cho bố mẹ cô xấu hổ, lại mang tiếng là không dạy được con cái. Gớm! Mấy người mang cái con gấu bẩn thỉu kia về đi. Nhà tôi không thiếu. Cô Bi, ra bà bế đi chào mọi người con. Mẹ chồng cô đi khuất, cô lại ôm lấy hai em. Bản thân là người chị, người con cả trong gia đình, nhưng lại không thể bảo vệ được bố mẹ, bảo vệ được các em. Cô thấy mình vô dụng quá. Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Lâm sau một thời gian hạn chế đi lại, lâu ngày gặp lại bạn khiến cho anh cười không ngớt. Gặp ai cũng hớn hở tươi cười, khoe về con trai, khoe về những dự án mới. Đúng là người đàn ông thành đạt, chẳng dễ gì khi phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Lúc phát biểu và nâng ly chúc mừng, mẹ chồng cô có đôi lời phát biểu. Trên tay bà là Cù Bi, thiên thần nhỏ đáng yêu của cô. Kính thưa quý vị khách quan, hôm nay nhân dịp đầy tháng cháu nội tôi, gia đình tôi có hai chuyện thông báo. Cô tự nhủ, sao lại là hai chuyện? Lòng đầy tò mò nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng. Lòng mừng thầm vì có lẽ bà định giới thiệu cô là con dâu. Nhưng cô mừng hơi sớm. Những lời bà nói tiếp đây khiến cho cô như chết lặng. Cù Bi là cháu đích tôn. Thằng bé trộm vía giống con trai tôi như đúc. Nhân dịp này tôi rất cảm ơn các vị ở đây đã bớt thời gian quý báu để đến và chung vui với gia đình chúng tôi. Tất cả cùng uống rượu trên nền nhạc du dương. Vì mới sinh xong cô chỉ dám uống nước lọc. Mẹ chồng cô tiếp lời. Tiếp theo đây, tôi muốn giới thiệu với mọi người một người mà chỉ đứng sau chồng tôi về sự thấu hiểu. Khi nghe tới đây, cô thấy không đúng lắm. Vì cô và bà chỉ cãi nhau, chưa từng có nói câu nào ngọt nhạt. Tôi muốn giới thiệu với mọi người cháu Nhi, con gái nuôi của tôi. Mặc dù thời gian gặp nhau vài tháng, nhưng tôi luôn yêu quý cháu. Và để chúc mừng sự kiện ngày hôm nay, tôi xin một lần nữa kính chúc quý vị một ly. Cô như chết đứng ngay tại chỗ. Hóa ra trong mắt bà, cô không bằng cả một người ngoại. Không khí ồn ào và huyên náo, nhưng trong lòng cô lặng đi. Mẹ cô đi tới, an ủi. Dù sao thì con vẫn là vợ hợp pháp của thằng Lâm. Có lẽ bà ấy ghét nên mới làm như thế. Con đừng có buồn nhé. Lúc này Lâm đã say mê với những ly rượu sắc màu, không để ý cô đã tổn thương tới mức nào khi nghe mẹ anh nói những câu ấy. Nhi từ trên sảnh đi xuống, miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng, đầy tự mãn và rạng rỡ. Quỳnh, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi, tớ phải gọi cậu là chị mới phải phép. Ly này tớ mời... À, không phải, ly này em mời chị dâu. Khuôn mặt thánh thiện thường ngày nay được thay bằng sự sắc sảo. Kể từ giây phút này, cô biết Nhi vốn không đơn giản như cô nghĩ. Ai cũng khen Nhi xinh đẹp và ra dáng bậc tiểu thư. Nhưng trong đám đông ấy, không có một ai biết cô. Có chăng họ chú ý tới cô vì sự chân chất thôn quê ám lên bộ đồ cô đang mặc. Cô như người vô hình giữa bữa tiệc đầy tháng của con trai. Khi sáng cô vui và hào hứng biết bao nhiêu, bây giờ cô hụt hẫng và buồn đến bấy nhiêu. Hóa ra khi người ta ghét nhau, dù có làm cả trăm việc tốt cũng không khiến cho ta được coi trọng hay bàn cho một ánh mắt thiện cảm. Cô đã sai khi nghĩ cuộc đời này sẽ vì những đau khổ mà cô đã trải qua sẽ nhẹ nhàng và ưu ái với cô. Những tràng pháo tay không ngớt, vang vọng những lời chúc tụng. Nơi này gọi là nhà, nhưng cô lại là người thừa trong chính gia đình của mình. Chồng cô mãi mê với những ly rượu xanh đỏ đắt tiền, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Phía bên kia là thiên thần nhỏ đang say giấc. Ai cũng ngập tràn hạnh phúc. Chỉ riêng cô bên bộ đồ cũ kỹ là một bóng hình nhạt nhòa. Hóa ra, điều tồi tệ nhất không phải là lấy người không yêu mình, mà chính là sống một cuộc sống không có ai quan tâm và coi trọng. Đó mới chính là bi kịch lớn nhất. Dì xinh quá. Dì làm tớ bất ngờ thật. Thế từ nay mẹ tớ lại có thêm một người con rồi. Nhi cười, nhìn cô ấy như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, bên tà váy trắng tinh khôi cùng với làn tóc xoăn nhẹ. Không như cô, mái tóc dài ống ả nay gọn gàng trong chiếc kẹp tóc. Đôi mắt không còn trong veo mà thay vào đó là những quầng thâm vì những lần thức khuya. Kỳ thực tuổi trẻ, sắc đẹp là những thứ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều phải đánh đổi. Đúng là có duyên thật đấy. Từ bạn mà thành người một nhà. Cụm từ người một nhà được Nhi Ngân dạy ra với nụ cười rạng rỡ ấy, mãi sau này cô mới hiểu không có gì là ngẫu nhiên. Hôm ấy Lâm say sau những chuỗi ngày làm bạn với những bức tường. Cô không trách Lâm, bởi vì Lâm là người coi trọng bạn bè hơn hết những ngày không gặp ai. Tâm trạng của Lâm cũng có phần bí bách. Cô bảo cô An đưa Lâm lên phòng nghỉ, dọn dẹp sạch sẽ ở đây. Và cũng chính sự thoải mái, dễ chịu của cô đã đẩy cô và Lâm có thêm những vết nứt mà mãi sau này không thể hàn gắn. Mẹ, chút nữa mẹ bảo mấy đứa lên phòng con nhé. Mẹ với bố sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, mai rồi hẳn về. Bữa tiệc kết thúc, cuối cùng cô cũng được ôm em bé nhỏ trong tay. Bao nhiêu bão tố phong ba hãy cứ để lại trước hiên nhà. Chỉ cần có con, mọi buồn đau hay tủi khổ mẹ đều có thể chịu được. Lâm say nên về phòng làm việc để ngủ. Phòng đó nói là phòng làm việc, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi như phòng ngủ. Có chiếc giường và phòng tắm, nhà vệ sinh đầy đủ. Vì cả ngày mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ những lo toan muộn phiền thay nhau ùa đến, khiến cô chỉ có thể tìm tới giấc ngủ một cách trốn tránh hiện thực, cân bằng lại cảm xúc. Trong mơ, cô thấy cô Bi đáng yêu với nụ cười ngây ngô và trong trẻo. Lòng bình yên khi trong giấc mơ ấy, cô thấy mình được sống một cuộc đời yên ả. Dẫu chẳng giàu sang tiền bạc, nhưng tâm hồn lúc nào cũng thảnh thơi và hạnh phúc. Con người ta suốt đời luôn cố gắng kiếm tiền, nhưng suy cho cùng, chỉ hạnh phúc từ tinh thần mới khiến cho con người ta an yên. Đêm đến, những âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc được thay thế bằng sự im lặng. Cả ngày ai cũng rộn ràng nên những cơn buồn ngủ thay nhau kéo tới. Lúc này mẹ Lâm và bố Lâm đã ra về. Lâm say rượu, ngủ trên phòng làm việc. Nhị thấy Lâm say, định bụng đây là cơ hội tốt để có thể thực hiện kế hoạch. Cô An thấy Lâm say nên đang làm cho Lâm ly nước giải rượu. Trùng hợp lúc ấy, dì cũng bước tới. Cô An, để đó cháu mang lên cho anh trai cháu cho. Dù gì cháu cũng được mẹ Lâm nhận nuôi rồi, ít ra cháu cũng hơn cô một bậc. Lời nói này cô hãy coi như là mệnh lệnh của mẹ cháu đi. Từng lời Nhi nói ra, từ mẹ nhấn mạnh hơn, cô An không thể phủ nhận rằng những điều Nhi nói không sai, nhưng không có cách nào có thể phản kháng. Cô xong việc rồi thì lên phòng ngủ đi, người già hay mất ngủ. Để tôi đem lên cho anh Lâm. Nói rồi Nhi quay ngoắt đi, chậm chậm bước lên bậc cầu thang với lòng hí hửng. Trong tay Nhi là lọ thuốc trắng không nhãn mác. Từng loại bột nhanh chóng được tan vào trong ly nước. Cốc cốc. Nhi im lặng, gõ cửa. Cô hồi hộp chờ đợi sự phản hồi của Lâm. Hôm nay cô chọn một bộ váy xẻ đùi. Cô không tin lần này thất bại thảm hại như lần trước. Cô có ngoại hình, có kỹ năng và đặc biệt, bây giờ trời như đang giúp cô khi Lâm đang say. Trong nhà bây giờ có lẽ chỉ mình cô thức. Vẫn là sự im lặng đáp lại, Nhi tự ý mở cửa đi vào trong. Cúc áo ở ngực Lâm đã bung ra vài nút, lộ ra vòng ngực rắn chắc. Nhi bước tới, cô tự nhủ. Đêm nay, em sẽ là của anh. Anh Lâm, anh dậy đi, em có pha nước giải rượu cho anh đây. anh dậy uống đi cho tỉnh. Lâm nửa tỉnh nửa mê, mỗi câu nói của Nhi lại kéo chiếc váy xẻ đùi lên cao hơn, lộ ra những chỗ mịn màng đầy mời gọi. Sau những ly rượu đầy rồi lại vơi, Lâm nửa tỉnh nửa mê, cần khát nước khiến anh tu một sạch hết cạn. Có vẻ như Nhi đã cho hơi quá liều. 5 phút sau, Lâm thấy cơ thể mình bùng lên những bản năng nguyên tụy nhất. Gương mặt và nơi nào đó nóng ran, chỉ muốn phun trào giải tỏa hạ nhiệt. Lúc này Nhi chỉ chờ có thế, không vội vàng rời đi, tiến đến bên Lâm. Áp sát vòng một tròn đầy, sự tiếp xúc da thịt mơn man khiến cho Lâm cảm thấy dễ chịu hơn, tham lam mà hít hạ. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai tâm hồn khao khát được hòa vào nhau, những tiếng thở gấp gáp, bên cạnh sự hoang lạc tột độ. Ở căn phòng yên ắng ấy, chỉ ngày mai thôi, tâm hồn vụn vỡ của một người lại càng tan nát thành nhiều mảnh, chẳng thể hàn gắn. Tiếng kèo thất thanh khiến ai nấy đều giật mình. Lúc này chỉ mới 6 giờ sáng, cô bị khóc ré lên vì giật mình. Bản năng của một người mẹ vội dậy dỗ con. Lúc này, mẹ Quỳnh cũng đã dậy, chạy sang phòng con gái. Quỳnh, có chuyện gì vậy con? Mẹ nói bé tôi, cho cháu ngủ, con không biết tiếng hét ấy. Hình như là của Nhi. Hôm nay Nhi phải rời đi rồi, mẹ xuống phòng Nhi xem có chuyện gì không. Con đặt cháu rồi con xuống. Mẹ Quỳnh chậm chậm bước xuống phòng Nhi, nhưng không có ai. Linh cảm có điều chẳng lành, bà đi lên phòng của Lâm. Bà bàng hoàng hét toáng lên. Lúc này Quỳnh còn giật mình hơn cả cô Bi. Cũng may thằng bé vừa vào giấc nên dễ dàng đặt xuống giường. Trời hãy còn chưa sáng, Quỳnh đi theo âm thanh phát ra. Từ phía xa những câu từ không rõ ràng khiến Quỳnh như không muốn tin vào sự thật. Chúng mày đang làm cái trò gì đấy? Lâm, mày có biết con Quỳnh nó mới sinh xong không? Chỉ vì không có chỗ nào giải quyết, mày phải làm như vậy sao? Mày chứng kiến vợ mày đau đớn như thế khi sinh con cho mày. Mày có còn lương tâm không hả? Mẹ ơi, mẹ nghe con nói, con không nhớ gì cả. Đêm qua con say, con không biết gì cả. Mẹ đừng nói cho Quỳnh, con sẽ giải thích với cô ấy sau. Lúc này, Nhi ấm ức khóc. Anh Lâm, hôm qua anh đã hăng hái đến nhường nào anh quên sao? Anh còn nói yêu em, sẽ cho em danh phận cơ mà. Sao bây giờ anh nói như thế? Sau này còn ai dám lấy em nữa đây? Quỳnh đứng như tường ở ngoài cửa. Cô đã lờ mờ hiểu ra tất cả. Cô lặng đi, lòng đau như cắt. Lúc này đây nỗi đau đớn đến mức khiến cô không rơi một giọt nước mắt. Cô biết chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra, sự thật sẽ được phơi bày. Giờ thì cô đã hiểu, biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng. Cô bước đến, lòng như chẳng còn gì để đem ra. Cánh cửa bật ra là giây phút cô biết cuộc hôn nhân này có lẽ là quá đủ. Một đời thực sự rất dài. Tôi cho người 2 phút để mặc quần áo. Anh gọi bố mẹ anh tới đây. Lúc này cô không muốn nói gì cả. Cô trở về phòng lấy lại bình tĩnh. Cô biết sẽ có ngày này, nhưng chỉ là không nghĩ tới nó lại nhanh đến thế. Cô bước vào căn phòng thay đồ, nơi mà cô được sống với những cảm xúc của bản thân. Dặn lòng phải mạnh mẽ vì con. Không ai muốn con lại phải thiếu cha hay thiếu mẹ. Nhưng nếu như cuộc đời định sẵn cô là một lá bài xấu, có lẽ cô buộc phải chấp nhận điều ấy. Mẹ chồng cô từ nhà sang, vẫn là vẻ quý phái và kiều diễm ấy, nhưng hình như lần đầu tiên cô thấy sự hốt hoảng trong bà. Mọi người ngồi đông đủ ở dưới, cô nhờ cô An lên trong cù bi. Có chuyện gì vậy Lâm? Sao mà mới sáng sớm đã gọi mẹ thế? Lúc này cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Con muốn ly hôn. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sửng sốt. Mày sướng quá hóa điên có đúng không? Mẹ chồng cô tức giận trừng mắt quát. Thằng Lâm chưa từng có ai chê trách, vậy mà mày dám đòi ly hôn. Có chăng người đưa ra yêu cầu ly hôn phải là thằng Lâm, chứ không phải mày, mày hiểu không? Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cô không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của cô lúc này. Vậy thì mẹ hỏi con trai mẹ đi, việc ngoại tình ngay chính trong căn nhà này có xứng đáng hay không? Mày nói sao? Lâm, con nói gì đi, như thế là thế nào? Bà bàng hoàng quay sang hỏi con trai. Lúc này Lâm mới lên tiếng. Hôm qua con say rượu, không biết Nhi vào phòng lúc nào, chúng con có phát sinh quan hệ. Nghe tới đó, mẹ chồng cô đánh Lâm tới tấp. Mày điên rồi hả con? Hôm qua tao vừa nhận cái Nhi làm con gái nuôi, hôm nay mày làm ra cái trò gì thế? Nhi Trừng vẻ mặt thánh thiện. Cô biết anh ta không có tính trăng hoa, nhưng việc chấp nhận chồng mình ngủ chung với người phụ nữ khác ngay trong chính căn nhà của mình là điều không thể. Mẹ, là tại con không đủ sức để đẩy anh ấy ra. Con xin lỗi mẹ, con sẽ không bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm đâu. Lúc này mẹ chồng cô mới bình tĩnh nói. Ông bà thông gia, tôi xin lỗi vì để ông bà chứng kiến cảnh không hay như thế. Nhưng con dài cái mang, vợ chồng là cái duyên cái số, không phải nói bỏ là bỏ. Ông bà cho tôi gửi cái Quỳnh về quê ít ngày, cho hai vợ chồng nó suy nghĩ lại. Mẹ cô nắm chặt tay cô, bà hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng bà không biết những ngày sống nhưng vô vị, trái tim biết yêu, biết thổn thức ngày nào đã chai sạn. Giọt nước tràn ly, chỉ cần đầy thêm một chút sẽ đẩy cuộc hôn nhân không tình yêu này đi tới vực thẳm. Bà ơi, tôi không khuyên hai đứa ly hôn, nhưng thằng Lâm nó làm như vậy là không được. Cái Quỳnh nhà tôi từ khi gả cho thằng Lâm đã một lòng một dạ lo cho gia đình. Vậy bà xem. Tôi xin phép, tôi đón cháu với cô Bi về quê ít ngày, còn mọi chuyện ở đây tôi mong bà xử lý ổn thỏa. Quỳnh, con mang quần áo với ít vật dụng cá nhân về nhà thôi con. Cô không muốn nhìn thấy mặt Lâm và Nhi thêm một giây phút nào nữa. Cô gom vài bộ quần áo, Lâm cùng đi lên tầng, nhưng trái tim cô như chết thêm một lần nữa. Cô đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần. Khi cô muốn buông bỏ để sống một cuộc đời bình yên bên gia đình nhỏ, biển cô ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Một đời thực sự rất dài, ta chỉ sống được một lần. Nhưng nếu sống đúng, thì dù chỉ một lần là đủ. Chiếc xe lăn bánh, thành phố phồn hoa và ồn ào khuất dần ở phía sau. Trên những chặng đường dài, đằng đẵng có những chuyện không thành. Đó là vì ông trời đang muốn bảo vệ chúng ta. Hãy chấp nhận và cố gắng vươn mình đến nơi có ánh sáng mặt trời, tựa như đóa hướng dương. Chuyến xe lăn bánh như cuốn theo cả những hy vọng cuối cùng của cô và anh. Không tình yêu cũng không đáng sợ bằng việc bị phản bội. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ bình tâm trở lại sau những giây phút yếu đuối, nhưng cô đã sai. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, mãi mãi chẳng thể vãn hồi được nữa. Những làn khói lam chiều tỏa ra nghi ngút sang những mái nhà ngói hiu hắt. Làng quê yên bình quá, không khí sao mà trong lành thế. Sự yên bình khiến tâm hồn cô dịu lại sau những chuỗi ngày khô cằn, gồng gánh cảm xúc. Về nhà ông bà rồi, dậy thôi Bi ơi. Cô gọi con dậy, thằng bé vẫn say trong giấc ngủ. Trên trán nhỏ xinh được chấm một chút son. Mẹ cô bảo làm như vậy để đánh dấu. Chị Quỳnh ơi, nay bọn em cũng được nghỉ, để em trông cô Bi cho. Mấy đứa này khéo nịnh quá, nhưng có lẽ chúng thương cô, nên dù tuổi nhỏ vẫn giúp cô một phút thảnh thơi. Hóa ra điều may mắn nhất, đó chính là chúng ta vẫn có gia đình, ấp ôm và vỗ về ta sau những tháng ngày chẳng hề vui vẻ. Về căn phòng quen thuộc, từng chi tiết, từng mùi hương vẫn cứ vẹn nguyên. Trở về nhà cô như rũ bỏ hết tất cả gánh nặng. Ngủ một giấc bởi vì cơn buồn ngủ kéo tới, khiến cô không tài nào có thể mở mắt. Mùi thức ăn thơm phức, chuẩn cơm mẹ nấu, Cô thấy mình như trở về những ngày còn thơ bé, luôn bám lấy mẹ mỗi buổi chiều, được yêu thương và chiều chuộng. Cuộc sống khốn khó, dẫu có những mảng đen kịt, nhưng sau tất cả, bằng tình yêu thương vô bờ bến, cô đã lớn lên. Wow, mẹ nấu món gì thơm thế? Cô Bi đâu mẹ? Bố mày bế ra sân rồi, lại thấy ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy. Chuyện thằng Lâm, mẹ nghĩ bỏ qua được thì nên bỏ qua đi. Giờ sống còn có con cái, sao mà sống ích kỷ được. Có gia đình không hoàn chỉnh, người thiệt thòi nhất vẫn là đứa nhỏ. Lúc này bố cô bước tới. Ai cũng thương con, cái Quỳnh. Vậy ai thương nó? Hôn nhân không hy vọng đã đủ khổ. Vậy mà đến nước này, bà vẫn cố bên cho được. Bà biết từ khi gả nó đi, không có đêm nào tôi ngủ yên. Vậy ông muốn tôi làm sao? Để con mình mang tiếng một đời chồng, mang tiếng cháu tôi không có bố. Ông muốn con mình phải sống một cuộc đời như thế sao? Mẹ cô khóc, khóc vì thương cho cô. Ngay lúc này đây, cô cũng đang rối lắm. Cô thương con, thương cho cả chính cô. Biết tới khi nào hạnh phúc mới mỉm cười với cô. Có những đêm dài suy nghĩ, những tháng ngày trăn trở, cô quyết định tha thứ cho Lâm. Nhưng hình như ông trời cứ muốn cô đau đớn từng khúc ruột. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh xin hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối. Anh biết bản thân mình chưa phải là người chồng tốt. Anh mong em tha thứ cho anh, để anh có cơ hội được sửa sai. Con còn nhỏ, em không yêu anh thì em cũng nên thương con. Tin nhắn của Lâm từ 2 tiếng trước. Chiếc điện thoại im lìm. Từ ngày lấy Lâm, cuộc sống quẩn quanh nên danh sách bạn bè chỉ có anh ta, bố và mẹ cô. Quỳnh không trả lời, lòng ngổn ngang và rất rối rắm. Thực ra cô cũng giận cô lắm, vì cô không giỏi nịnh nọt, cũng như không biết cách chiều chồng. Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho hôn nhân đi vào vực thẳm. Nhưng cô không hiểu, dẫu cho chẳng có tình yêu, cô vẫn làm tròn trách nhiệm của người con, người mẹ kia mà. Anh cho em thời gian. Em biết, vợ chồng không phải nói bỏ là bỏ được ngay. Con cần có một gia đình. Nhưng hiện tại, em muốn yên lặng một thời gian, tìm ra khoảng lặng để bình tĩnh hơn. Một đời là một kiếp. Nếu không cho nhau cơ hội, thì có lẽ đôi khi là bỏ lỡ nhau. Dòng tin nhắn được gửi đi, người cần đọc cũng đã đọc. Cô chỉ muốn lòng mình an yên. Sự tha thứ không quá khó, nhưng cần phải có thời gian để chữa lành những tổn thương đã làm cho trái tim vụn vỡ. Những ngày ở nhà ngoại, cô như được trở về, cô gái ở tuổi đôi mươi, rong ruổi trên những con đường quê đầy nắng, thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây. Thoát xa những ồn ào, áp lực nơi thành thị, trong lòng cô mới tìm được một chút an yên. Những áng mây trắng trên bầu trời vẫn cứ trôi, nắng vẫn tỏa ra, dẫu ngày hôm nay có mưa to hay bão tố. Và nắng vẫn ấm, gió vẫn rì rào. Lòng người sau những đau thương ắt hẳn sẽ bình yên. Và cô quyết định tha thứ cho anh. Không ai trong cuộc đời mà không mắc sai lầm. Điều quan trọng nhất là bản thân biết sửa sai và nhận ra lỗi lầm của mình. Đêm trước khi về nhà, cô và mẹ nằm tỉ tê với nhau đủ thứ. Khoảng cách chỉ là vài chục cây số, nhưng đêm hôm ấy mẹ đã nói với cô rất nhiều thứ. Lâm nó không xấu. Mẹ thấy cái Nhi mới thực sự là người có tâm cơ. Đêm hôm không ngủ, lại lên đó tìm thằng Lâm. Đang độ tuổi ham muốn cao, khó lòng mà tránh. Vợ chồng hết tình còn nghĩa, còn mới sinh con được có một tháng thôi. Cố gắng con à. Ngày xưa bố mày cũng cờ bạc, mẹ cũng động viên, rồi cố gắng làm ăn mới nuôi được bốn chị em đấy. Nhưng mẹ à, là phản bội lòng tin đó. Mẹ biết con không hề yêu Lâm, nhưng chưa giây phút nào con quên trọng trách của người mẹ, người vợ. Lần này con chấp nhận bỏ qua. Mai con về, con sẽ nói chuyện với Lâm. Bây giờ con muốn đi ngủ. Mẹ cô nén tiếng thở dài. Chẳng biết mẹ thương vì cô phải đối mặt với lòng tin đã rạn nứt ra sao, hay là thương cho đứa cháu nhỏ không biết mai này sẽ phải theo bố hay theo mẹ. Sợi dây tơ hồng nhân duyên giữa họ mong manh đến thế, muốn níu kéo e rằng cũng rất khó. Nhân duyên đứt đoạn chỉ là sớm muộn. Sáng hôm sau, cô tạm biệt bố mẹ và các em. Cô Bi đã 2 tháng tuổi, chiếc má phúng phính, nhìn yêu lắm. Càng lớn thì Bi càng giống với Lâm. Bé tài xế đến đón cô. Trong những ngày tháng không ở nhà, cô rất tò mò, ở nhà có chuyện gì không? Cô liền gặng hỏi bác. Chú, sau hôm cháu đi, dì có tới không? Anh Lâm vẫn khỏe chứ ạ? Bác tài xế điềm đạm trả lời. Cô Nhi dọn ra ngay sau đó rồi cô Quỳnh à. Trong nhà chỉ có cậu Lâm. Cô An thì về quê có việc. Hàng ngày cậu ấy đi sớm về khuya. Có hôm say rượu tôi thấy cậu ấy khóc. Mấy hôm trước cậu ấy bị xuất huyết dạ dày đó cô. Xuất huyết dạ dày? Phải chán trường tới mức nào Lâm mới trở nên như thế? Cô không yêu Lâm, nhưng cô hiểu anh hối hận lắm, làm sao mà không tha thứ được chứ. Vậy Nhi có tới nhà ta thêm lần nào nữa không chú? Hôm đó sau khi cháu đi, mẹ chồng cháu có bảo gì không? Chú hồi tưởng lại, tường thuật một cách chi tiết. Hôm đó sau khi cô đi về, cậu Lâm bị mẹ giáo huấn một hồi trên phòng, còn cô Nhi thì coi đó là điều rất bình thường. Trên mặt cô ấy không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay buồn tủi, mà tôi còn thấy có phần tươi tắn lắm. Chặng đường được rút ngắn, cô vốn nghĩ rằng Nhi là một cô gái rất cao thượng. Khi bỏ qua đêm say ấy, nhưng không phải, lòng dạ Nhi cô mãi mãi sau này mới có thể hiểu. Căn biệt thự vẫn xa hoa và lộng lẫy, trở lại với phố xá phồn hoa, đầy ô mã, không còn làn khói chịu bình yên, chỉ toàn là tiếng còi xe xa xa vọng tới. Lâm chưa về, lúc này cô An cũng mới lên thành phố được ít hôm. Cô Quỳnh, cô mới về hả? Cô Bi có ngoan không cô? Dạ ngoan lắm, ăn no là ngủ. Cô An có muốn bế cô Bi không ạ? Tôi sợ người bẩn, lại lây vi khuẩn cho cô cậu tôi. Chắc cô An sợ mẹ chồng cô nên mới nói như thế. Không sao đâu cô à. Để cháu dọn nhà cho. Mấy ngày ở nhà mẹ, mẹ cháu chăm kỹ quá, không có làm việc gì cả, ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Cô đưa tôi bế cô Bi chút nha, nhớ quá đi, lát tôi dọn dẹp cho, cô Quỳnh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Đưa cô Bi cho cô An, cô lao vào dọn dẹp, cho đỡ cuồng chân cuồng tay. Căn phòng của Lâm gọn gàng và ngăn nắp, nhưng cũng có những lớp bụi mỏng, có lẽ anh không ngủ ở đây. Dọn dẹp gấp gọn những cuốn sách, cô đem đồ lên phòng ngủ. Căn phòng thoang thoảng mùi nước hoa của Lâm. Cô biết có lẽ anh ăn năn hối lỗi nên muốn tìm hơi ấm của cô và con trong chính căn phòng này. Hôn nhân vốn phức tạp hơn cô nghĩ. Tối hôm ấy Lâm về, gương mặt anh ủ rũ, già hơn cả chục tuổi. Râu không cạo, lởm chởm chứ không gọn gàng và phong độ như ngày cô ở đây. Cô quyết định chủ động làm hòa để anh không còn gượng gạo. Tưởng ông chú nào chứ? Cứ không nghĩ là chồng mình cơ đấy. Lâm cười rạng rỡ, đó cũng là tín hiệu mà anh dành cho cô. Em về với anh rồi. Lần đầu tiên kể từ ngày lấy nhau, Lâm chủ động ôm lấy cô. Cô cứ ngỡ cả hai sẽ cùng nhau bỏ lại quá khứ phía sau mà yên tâm sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng không, cuộc sống khắc nghiệt đã táp thẳng cho họ những con sóng không tài nào có thể lường trước. Bữa cơm rộn ràng và đầm ấm khi có những tiếng bì bồ của cục bông nhỏ, những trận cười giòn tan của cả gia đình khi làm trò. Hạnh phúc của gia đình lúc này đây, cô đã ước giá như thời gian có thể ngừng trôi mãi mãi. Đêm hôm ấy, sau gần cả năm không gần gũi, cô quyết định chủ động khơi gợi dục vọng trong anh, cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ. Cô mặc chiếc váy lụa ôm sát cơ thể. Quá khứ, hãy cứ để nó ngủ yên, chìm vào quên lãng. Cô đưa con cho cô An. Trong lúc Lâm đang tắm, cô chuẩn bị một lọ nến thơm. Lâm thoáng bất ngờ vì sự thay đổi, bởi vì chính cô cũng bất ngờ. Cô hiểu khi đã lấy chồng, không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống cho cả con trai của cô. Từng nụ hôn nóng bỏng lướt trên đôi môi ngọt ngào, nến thơm tỏa ra khiến cho họ càng hưng phấn hơn. Cô chấp nhận và buông bỏ để cùng nhau cố gắng. Đêm hôm ấy, cô mới thực sự làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Một tháng sau, mẹ, con có thai rồi. Nhi gửi tin nhắn cho mẹ Lâm, trong lòng hồi hộp lắm. Cuối cùng con của cô cũng đã thành công thoát khỏi người bố khốn kiếp. Sinh non không phải hiếm, vì vậy Nhi sẽ nghĩ cách để cuối cùng con cô có thể được sống trong sự giàu sang, sung túc nhất. Mẹ Lâm khi ấy đang họp, công ty đủ thứ việc khiến bà trở nên đau đầu và cấu kỉnh. Nhưng khi nhận được tin nhắn của Nhi, bà còn sốc hơn gấp bội, lập tức gọi lại cho Nhi để gặng hỏi. Nhi, là con của thằng Lâm hay sao con? Nhi khóc trong điện thoại. Mẹ ơi, con không muốn bỏ con của con và anh Lâm đâu. Con không bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Con xin mẹ. Được rồi, để mẹ tính. Nhi tắt máy, lau đi những giọt nước mắt vô cảm. Tất cả đang nằm trong kế hoạch của cô ta. Ngày vui của mày không còn nữa đâu Quỳnh à. Nhi thầm nghĩ, ác hẳn vợ chồng mày đã làm hòa và nghĩ có thể sống yên ổn. Mày cứ hưởng thụ đi, món quà đặc biệt sắp được mang tới. Những khao khát đổi đời khiến Nhi như lu mờ ý chí, trở thành người thứ ba phá tan hạnh phúc của ngôi nhà ấm áp vừa mới được dựng lên. Nhưng cuộc sống này, thứ gì bản thân không có được thì càng phải giành lấy, phải cướp từ tay của kẻ khác. Với Nhi, đó mới là sự chiến thắng. Tối hôm ấy, sau trận ân ái cuồng nhiệt, sau ngần ấy ngày tháng bên nhau, trái tim cô cũng dần có những thay đổi. Tha thứ vì một tương lai, mặc dù không có nghĩa, những hình ảnh đau đớn ấy cô chưa từng quên đi. Nếu như không có tha thứ, có lẽ suốt cả cuộc đời này cô sẽ phải dằn vặt. Và hóa ra họ lại không thể cùng nhau suốt kiếp. Cô gối đầu lên bờ vai vững chãi. Cô quyết định sẽ lắng nghe những tâm sự của anh, nghe anh giải bày và hiểu hơn. Đó là điều trước đây cô chưa từng làm. Quỳnh, anh cam đoan lúc đó anh không tỉnh táo. Nhi cũng có những hành động không chuẩn mực nên anh mới bảo cô ấy nghỉ việc. Khi em sinh cô Bi, anh luôn cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Nhi càng ngày càng không biết điều. Anh không nói là vì không muốn em suy nghĩ, nhưng càng ngày Nhi càng quá quắt, làm ra những chuyện khiến cho em đau lòng và thất vọng. Anh xin lỗi. Cô nén tiếng thở dài, nhìn Lâm, cô đáp. Em quyết định tha thứ cho anh, bởi vì em tin anh và em muốn cùng xây dựng một tổ ấm. Nhưng nếu như anh còn tái phạm một lần nữa, mình sẽ không còn cơ hội nào để về bên nhau đâu. Thực sự em luôn yêu quý Nhi, bởi vì cô ấy là một người hiền lành. Nhưng em không ngờ được Nhi lại có thể làm ra những hành động như thế. Anh xin lỗi vì từ trước tới nay chưa từng nghe cảm nhận của em. Bởi vì anh nghĩ em là người thay thế cho bóng hình của cô ấy. Nhưng anh đã lầm, bởi vì anh dần có tình cảm với em. Anh lừa dối bản thân và anh hèn nhát không nhận ra tình cảm của anh. Anh tệ lắm, anh không dám đối diện với cảm xúc của bản thân. Anh đã nói rất nhiều thứ. Họ cùng tâm sự với nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác. Nhờ đó, cô thấy có cảm xúc với anh hơn và cũng trách nhiệm với bản thân một phần, vì từ trước đến nay cô chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình và không muốn chia sẻ, không muốn động viên anh. Cô thu mình trong vỏ ốc mà bản thân đang ngụy trang, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn. Cô cứ ngỡ mọi bão táp sẽ qua đi thì tình yêu rồi sẽ lại đến với cô. Nhưng cô mừng có hơi sớm, bởi vì trong cuộc đời mỗi con người đều có những chuyện xảy ra rất bất ngờ mà ta không thể nào có thể lường trước. Trong cuộc tình của cô và Lâm cũng thế. Cứ ngỡ ánh sáng nhưng lại là bão tố, cứ ngỡ là hy vọng nhưng lại là đau đớn khôn nguôi. Hôm ấy là buổi chiều thứ bảy, Lâm đã hứa với cô sẽ đưa Cù Bì và cô đến trung tâm thương mại để mua sắm. Những bộ quần áo xinh xinh đầy hình thù ngộ nghĩnh đã khiến cho cô chìm đắm vào sự đáng yêu ấy. Thầm nghĩ ra viễn cảnh, tương lai sẽ có thêm những thiên thần nhỏ khác. Khi về tới nhà, cô thấy xe của mẹ chồng cô tới. Mặc dù không thích bà lắm, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Cô bước vào nhà và bất ngờ hơn là Nhi chỉ sau khoảng 2 tháng không gặp, nhưng đã có phần lớn hơn bình thường. Ở phần bụng, cô đang thắc mắc, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì lúc này Nhi khóc nức nở. Mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé nha mẹ, dù sao nó cũng là máu mủ của anh Lâm. Câu nói máu mủ của anh Lâm khiến cô sững sờ, tim nghẹn lại. Bởi cô nghĩ Nhi coi đây là một tai nạn, nên Nhi âm thầm rời xa tất cả. Nhưng cô đã lầm, hóa ra trước cơn giông tố, trời thường bình yên tới kỳ lạ. Sự im lặng ấy không phải là vì Nhi đã quên hay bỏ qua, mà Nhi chờ tới ngày hôm nay, giáng một đòn chí mạng vào trái tim chỉ mới hồi sinh trở lại của cô. Con chào mẹ. Cô cất tiếng chào mẹ. Không còn là gương mặt bình thản hay khinh khỉnh như thường ngày, mà có một chút hoảng hốt. Cô vẫn không tin vào sự thật này. Cô liền hỏi Nhi một lần nữa. Nhi, cậu nói đi. Cậu chỉ đang nói đùa tôi đúng không? Không có cái thai nào cả. Mình và Lâm chỉ mới vừa hàn gắn thôi. Tại sao lại đến vào lúc này chứ? Lúc này Nhi mang theo vẻ mặt khó hiểu. Không biết là cười hay đắc ý, hay là sợ hãi, hay là những cảm xúc khó tả, khiến Nhi không bộc lộ một cách rõ ràng. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt diễm lệ của Nhi, khiến cho ai cũng mũi lòng. Nhưng với riêng cô, thứ nước này không là gì cả, bởi vì trong tim cô đang âm thầm rỉ máu. Lâm từ phía sau đưa cô bì cho cô An đứng cạnh đó. Anh lao tới, bóp chặt bờ vai mỏng manh đang run lên từng hồi của Nhi. Anh gằn hỏi. Cô đang nói cái quái gì thế? Đừng có đặt điều cho tôi. Đúng là hôm đấy có phát sinh quan hệ, nhưng những lúc đó không tỉnh táo, mà chắc gì cái thai đó là của tôi. Tôi ghê tởm cô, tâm cơ không từ mọi thủ đoạn. Nhi oan ức nói. Mẹ xem anh ấy kìa. Con không bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng đừng dùng lời lẽ như vậy để nói với con chứ. Cả đời này con sẽ ở vậy nuôi con, sống gian dở một đời không danh phận. Con mang tiếng chữa hoang cũng được, nhưng con của con, cháu của mẹ mang tiếng con hoang, mẹ liệu có chịu được không? Rõ ràng con của con cũng có bố, cũng có bà, nhưng nghĩ tới việc không ai thừa nhận, con đau lòng, con không chịu được. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của Nhi, làm tô thêm sự yếu đuối, mong manh của cô gái 20 tuổi. Nhưng không hiểu tại sao giây phút ấy cô không có một chút thương cảm. Có lẽ bởi vì khi nỗi đau quá lớn, con người ta chỉ quan tâm tới nỗi đau của mình và sẽ bình thản với người khác. Lúc này Lâm mới bình tĩnh ngồi xuống ghế. Anh vò đầu bước tay, hát ra những tiếng thở dài. Mẹ chồng cô không hay quát tháo hay khinh khỉnh như từ ngày nữa, thay vào đó là sự e dè và ngại ngùng. Bà Hạnh bỗng cất tiếng. Lâm, Quỳnh. Khi bà nói câu này, cô hơi bất ngờ, vì từ trước tới nay chưa bao giờ bà nhỏ giọng với họ như thế. Mẹ biết cái thai đến lúc này là điều không ai mong muốn cả, vì nó không muốn truy cứu trách nhiệm của con, bởi ngay từ đầu nó coi đó là một sự cố. Nhưng hôm nay nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới công ty, rồi danh tiếng của nhà chúng ta gây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Cô đau đớn nhìn mẹ chồng mà khóc nấc lên. Mẹ, từ trước tới nay mẹ làm bất cứ điều gì con cũng luôn nhẫn nhịn, vì con muốn gia đình êm ấm. Nhưng có bao giờ mẹ nghĩ cho cảm nhận của con không? Mẹ biết việc chấp nhận một cô gái mang thai con của chồng là điều kinh khủng như thế nào không? Mẹ thử đặt vị trí và hoàn cảnh của con mà xem. Nếu là mẹ, liệu mẹ có chấp nhận hay không? Chị đừng có tưởng con trai tôi sai mà được nước lên giọng. Đây là máu mủ nhà tôi, nhất định tôi phải chịu trách nhiệm. Và kể cả cù bì cũng thế. Nhà neo người, càng đông càng vui. Lúc này cô đã không giữ nổi bình tĩnh. Cô lau nước mắt, dặn lòng không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Tôi không nói sẽ cho cái gì ở đây. Tôi chỉ muốn đưa nó đến đây để thông báo cho Lâm biết rằng nó cũng có một đứa con nữa. Có vậy thôi mà chị cũng phải làm quá lên. Ngày xưa năm thê bảy thiếp, vẫn cứ hòa thuận đó thôi. Lâm không bình tĩnh thêm một phút giây nào nữa, anh liền quát lên. Vậy mẹ có bao giờ nghĩ rằng cô ta lừa con không? Nếu là con của con thì con sẽ xét nghiệm ADN và con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cô cần tiền đúng chứ? Khi nói câu cần tiền, Lâm quay ngoắt sang Nhi, bám chặt bả vai khiến Nhi nhăn mặt. Đợi đến khi đứa bé được sinh ra, tôi sẽ xét nghiệm ADN. Nếu cùng huyết thống, tôi sẽ nhận lại con và sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền lớn. Cô đừng mơ tưởng được sống chung một nhà giữa tôi với vợ tôi. Cô đã rõ chưa? Khi nói xong câu đấy, Lâm buông Nhi ra. Nhi sợ hãi, đôi môi mấp máy không nói thành tiếng. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, thở từng đợt khó nhọc. Có lẽ chưa bao giờ Quỳnh thấy Lâm tức giận đến thế. Cũng có chút bất ngờ và xen lẫn hả hê. Quỳnh cũng có lòng ích kỷ khi tổ ấm của mình đang bên bờ vực, bị phá hủy, bị chia cắt. Nếu không bảo vệ bằng mọi giá, chắc chắn sớm muộn những cơn bão tố cuồng phong kia sẽ bay đi mất. Lâm, mẹ biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng nhất định mẹ tin Nhi. Ta sẽ chăm sóc Nhi trong khoảng thời gian mang thai và khi sinh em bé, sau đó sẽ xét nghiệm trong thời gian này. Mẹ mong con đừng gây áp lực cho Nhi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cái thai, dù sao đó cũng là một sinh linh bé nhỏ. Quỳnh chán nản bỏ về phòng, Lâm cũng đi theo sau cô. Vào phòng, anh ôm cô từ phía sau. Quỳnh bật khóc, khóc cho một cuộc đời của mình. Cô không hiểu rằng kiếp trước cô đã gây ra nghiệp gì, mà từ khi sinh ra, chưa một lần nào cô được sống trọn vẹn. Cô biết, trước đây bản thân mình là một người vợ chưa tốt, nhưng có lẽ thời gian rồi sẽ dần thay đổi. Và cô cũng đang cố gắng từng ngày để trở thành một người vợ, một người mẹ, một người con dâu hoàn hảo. Nhưng hơn hết, lần này tới lần khác, ông trời liên tục cứ thử thách cô. Cô làm sao có thể chịu nổi đây? Lâm ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh thì thầm bảo, anh tin đó không phải con anh, không tự nhiên mà có. Chắc chắn Nhi đã có ý đồ từ trước. Hãy cho anh thời gian, nhất định anh sẽ chứng minh rằng tình cảm dành cho em là thật. Và bộ mặt của Nhi, anh sẽ cho mẹ con em nhìn thấu tâm cơ của cô ta. Mẹ sẽ không bắt nạt hay khinh thường em nữa. Hiện tại không muốn gặp anh nữa. Cô muốn có khoảng lặng riêng để bình tâm trở lại. Cô quay mặt đi về phía cửa sổ xa xăm, nhìn những đám mây đen trên bầu trời xám xịt, giống như cuộc đời của cô không chút hy vọng, không chút tia nắng. Bóng tối cứ như thế bao trùm lên từng con đường nhỏ, những ngóc ngách trong cuộc đời của cô. Mình chỉ mới làm hòa, nhưng anh biết không, hôm nay có lẽ là quá sức chịu đựng của em. Tạm thời anh sang phòng làm việc ngủ đi, em cần thời gian để suy nghĩ. Chắc chắn sẽ không ly hôn, em cam đoan với anh. Em chưa dám tin, chưa dám đối diện với anh. Chỉ cần không ly hôn, em có lạnh nhạt với anh thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận. Lâm dọn đồ đạc sang phòng làm việc. Nhìn con ngủ say, lòng cô đau thắt lại. Cứ ngỡ chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, vun đắp và xây dựng một tổ ấm thì sẽ bền vững, sẽ lâu dài. Nhưng cuộc đời như đại dương mênh mông, chứa đựng cả ngàn con sóng ngầm. Lâu đài xinh đẹp ấy tựa như những lùm cát trên ven giữa đất liền và biển cả. Những con sóng nhỏ, sóng to cứ va vào nhau, tạo thành những đợt sóng dữ dội, vỡ tan lúc nào cũng chẳng biết. Đêm, những suy nghĩ cứ thay nhau bủa vây lấy tâm trí cô. Tiếng thở của Kubi nhẹ nhẹ khiến lòng cô bình tĩnh hơn. Hạnh phúc là phải biết nắm bắt, phải biết gìn giữ và xây dựng. Cô muốn con có bố mẹ, có gia đình, và hơn hết là cô không muốn gia đình cô phiền lòng thêm vì cuộc hôn nhân không có màu sắc. Nghỉ cả đêm, thao thức vì cả ngàn suy nghĩ. Sáng hôm sau, cô gửi Kubi cho cô An. Cô hẹn gặp Nhi. Cũng từ đây, cô biết bản thân không thể nào nhẫn nhịn mãi. Như một con nhím, bản năng tự vệ là xù lông. Bất cứ khi nào động tới những ranh giới, những chiếc gai nhọn sẽ được dựng thẳng lên và sẽ đâm vào kẻ thù đang muốn hại mình. Cô mặc một chiếc áo rất đơn giản, nếu không muốn nói là quê mùa. Nhưng cô không tự ti về điều đó, bởi vì cô tin rằng bản thân đủ tự tin, ăn mặc gọn gàng là được. Những ngày hè oi ả, từng ánh nắng như muốn thiêu rụi tất cả không gian. Cô chờ Nhi trong góc cà phê yên tĩnh. Bản nhạc du dương đưa cô về với những suy nghĩ cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Cô biết, nếu như không thỏa thuận rõ, hôn nhân của họ sẽ đi vào ngõ cụt. Tình yêu có thể bồi đắp dần, nhưng một khi hôn nhân đã đổ vỡ, cả đời vĩnh viễn không thể nào có thể gặp lại. Cô gặp Nhi. Sau ngần ấy thời gian và những chuyện đã qua, cô không còn thiện cảm với Nhi như trước đây. Hôm nay, Nhi mặc một chiếc váy màu trắng rộng để khéo léo, khoe lên vòng hai đang dần lộ rõ. Cô vẫn nhẹ nhàng nói với Nhi. Uống gì cậu cứ gọi đi. Tớ hẹn cậu ra đây là có chuyện muốn nói. Không còn là dáng vẻ e dè hay sợ sệt như ở nhà cô khi có Lâm và mẹ chồng cô. Nhi đáp. Tớ có thai nên chắc uống nước cam thôi Quỳnh nhỉ. Từ giờ là người một nhà rồi. Bầu bí, có gì cần tránh cậu nhắc nhở tớ nhé. Tớ sợ ảnh hưởng tới em bé. Nén những uất ức lại, cô mỉm cười nói. Vẫn chưa có kết quả ADN. Cậu đừng quên, lời nói có thể nói dối, nhưng khoa học thì không đâu. Mặt Nhi thoáng chốc biến sắc, nhưng nhanh chóng tay vào đó là phong thái tự tin. Vậy thì cậu cứ chờ đi. Mà nay cậu mặc quê mùa như vậy, không thấy mất mặt anh Lâm sao? Sao cậu không nhận ra người xứng đáng với anh Lâm chỉ có tớ? Nhi mỉm cười, vẻ đẹp của sự dịu dàng không che đi dạ tâm đang ẩn sâu trong đáy mắt của cô gái tuổi đôi mươi. Cậu có gì ngoài cái khuôn mặt này? Theo tôi tìm hiểu thì cậu may mắn, giống người mà Lâm từng yêu tôi. Ngoài điều đó ra, cậu có gì đâu nhỉ? Cậu biết đẻ, tôi cũng biết. Nhưng cậu không có bằng cấp, cũng không biết cách ăn mặc. Cậu chỉ xứng đáng lấy một anh chồng ở quê có dư giả tôi. Chứ thực sự, tôi không thấy cậu có ưu điểm nào cả. Sự im lặng là giới hạn duy nhất của cô. Lúc này cô đã không còn là cô gái nhẫn nhịn nữa. Và Nhi cũng chẳng còn là người bạn mà cô quý mến như những ngày đầu gặp gỡ. Cô đáp. Ít ra, tôi không dùng mọi thủ đoạn để cướp chồng người khác. Nếu cậu nghĩ cái thai này có thể giữ chân Lâm, thì cậu đã sai. Tôi chờ ngày cậu bị vạch mặt. Và cậu nói vì sao tôi xứng đáng là vợ anh Lâm sao? Trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng? Kẻ không được công nhận, không được pháp luật nào chứng minh, mới chính là kẻ dư thừa. Nhi gợn lên những tia máu đỏ trong ánh mắt, sự tức giận hiện rõ. Nói xong, Quỳnh vội cầm túi đồ rồi ra về. Về đến nhà, cô Bi đang uống sữa, khuôn miệng chúm chím đến đáng yêu. Trẻ con đúng là một thiên thần, mọi lo âu muộn phiền đều tan biến. Cô Bi nhớ mẹ không? Cô ôm lấy con vào lòng, lúc này Lâm cũng về tới. Cô quyết định sẽ cùng với anh vượt qua giai đoạn này. Sau này dẫu có đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại hay không, cô cũng chẳng hối tiếc. Lâm tiến tới, ôm cô từ phía sau. Cô Bi thấy bố thì mắt sáng lên. Ánh lên những tia hạnh phúc, cô cậu lúc nào nhìn thấy bố cũng cười. Nhìn con, lòng cô cũng hạnh phúc lây. Em mới đi đâu về thế? Hôm nay mặc đồ xinh quá. Chiều anh dẫn em đi mua sắm được không? Lâm thoáng ngạc nhiên, vì từ trước tới nay cô không thích trưng diện. Được chứ? Anh đáp ngay. Thấy anh không hỏi gì, cô cũng không muốn nói về cuộc gặp gỡ của cô và Nhi sáng nay. Nhưng cô ngộ ra nhiều điều. Cô sẽ cố gắng thay đổi bản thân để có thể tự tin hơn khi đi với anh và tạo cho mình những điểm mạnh riêng. Khẽ tựa vào vai anh, cô thủ thỉ bảo. Dù như thế nào, em cũng sẽ cố gắng để bảo vệ gia đình này cho con. Tiếng của cô nói rất nhỏ, có thể anh không nghe được, nhưng đó là một lời khẳng định, là sự nhắc nhở cho chính bản thân cô rằng không được phép yếu đuối. Phải tỉnh táo và vững vàng tâm lý. Quỳnh, Anh biết khoảng thời gian này rất khó khăn với em, nhưng hãy tin anh, vài tháng nữa thôi tất cả sẽ sáng tỏ. Câu khẳng định của anh như tiếp thêm động lực cho cô. Anh hôn nhẹ lên trán, ôm cô và cô Bi vào lòng. Hương nước hoa nhẹ nhẹ quen thuộc sọc vào trong mũi. Mưa dầm thấm lâu, tình cảm rồi sẽ nảy nở, hạnh phúc rồi cũng sẽ đến. Trong suốt quãng đời dài đằng đẵng, không có ai trong số chúng ta chưa từng đi qua những cơn giông tố hay bão táp mưa sa. Cũng giống như loài xương rồng, phải thích nghi với nơi khô hạn nhất mới có thể tồn tại được và đơm hoa rực rỡ. Cuộc đời cũng vậy, muốn đổ đến bến bờ hạnh phúc, làm sao có thể tránh được những đau thương, mất mát. Nhưng nếu không mạnh mẽ vượt qua những điều đó, thì mãi mãi ta chẳng thể sống một cuộc đời như ta muốn. Nhi được mẹ Lâm sắp xếp ở một căn chung cư nhỏ, cô ta không còn phải ở khu trọ nhỏ hẹp và chật chội nữa. Không khí nhà giàu đúng là khác thật, trong lành và thoải mái hơn. Nhưng nơi này so với nhà Lâm vẫn còn chật chội lắm. Nhi thầm nghĩ và cô ta cười khẩy. Tất cả những gì mà Quỳnh có ngày hôm nay, nhất định bằng mọi giá Nhi sẽ lấy cho bằng được. Alo mẹ à, con dọn đồ đến rồi. Con cảm ơn mẹ nha, cháu vẫn ngoan và khỏe lắm. Lúc này mẹ Lâm đang ở công ty bàn giao một số hạng mục. Thấy Nhi gọi, bà có chút vui mừng. Bởi trong thâm tâm bà luôn quý Nhi, mặc dù Quỳnh vẫn nhẫn nhịn giỏi, nhưng cô không có bằng cấp. Bà cảm thấy Quỳnh không phù hợp với con trai mình. Lâm là một người thành đạt, tri thức, còn Quỳnh chẳng có gì ngoài khuôn mặt ấy cả. Mẹ đây, mẹ thuê thêm một giúp việc khác cho con rồi đó. Ăn gì thì bảo cô ấy nấu, đừng có để cháu mẹ đói. Nhi mừng thầm trong lòng. Bà già này đúng là thật dễ lừa, nhưng ít ra còn có một số người sẵn sàng bên vực, đứng về phía mình. Nhi cười thầm đắc ý. Có tiếng chuông cửa, Nhi bực bội vì không biết kẻ nào phá tan giấc mơ đẹp của cô ta. Ai thế? Nhi cầu có tiến lại cửa. Khi cánh cửa mở ra, là một người trung tuổi, có lẽ là mẹ Lâm thuê cho cô. Nhìn người phụ nữ quê mùa từ trên xuống dưới, Nhi không khỏi bĩu môi. Với cô, sự chân chất thật thà chẳng có gì đẹp cả. Thật quê mùa. Nhìn thấy bà giúp việc, Nhi lại nhớ tới Quỳnh. Đúng là quê mùa như nhau. Dạ, chào cô. Tôi là giúp việc mới. Trong thời gian cô mang thai, cô muốn ăn gì, làm gì cứ nói với tôi nhé. Nhi bực dọc trả lời. Bà bấm chuông vừa thôi, tôi không có điếc. Bà Thúy chậm rãi đáp. Mong cô đừng có nói bậy bạ, tôi chỉ bấm có hai lần thôi. Và hơn hết, người trả lương cho tôi là bà chủ chứ không phải cô. Cô đừng có nói nặng lời, vì người duy nhất có thể làm điều đó chỉ có bà chủ với tôi mà thôi. Nhi há hốc mồm vì những lời nói đanh thép vừa nãy. Bà giỏi lắm, bà có biết tôi mang thai cháu nội của ai không? Bà nghĩ bà là ai mà có thể lên mặt với tôi? Cứ chờ đấy, sau này tự tay tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà. Được, tôi chờ, còn bây giờ mời cô tránh ra để tôi xếp đồ. Bà Thúy là người giúp việc lâu năm trong nhà của bà Hạnh. Bà hiền nhưng không phải thuộc tiếp người dễ bắt nạt. Nhi tức lắm nhưng không dám làm gì quá quắt. Nếu không sợ rằng bà ta mách lẻo với bà Hạnh thì bao nhiêu công gầy dựng hình tượng người con gái ngoan hiền, dịu dàng sẽ đổ sông đổ biển. Phòng ở cạnh bếp chưa có ai dọn dẹp. Bà xem rồi dọn dẹp giúp tôi đi. Tôi đi mua sắm một lát rồi về. Nhi sắm sửa trưng diện những bộ váy ngắn, nhưng bụng đã lớn hơn rất nhiều. Không có cách nào vừa nữa, cô buộc miệng chửi. Bầu với chả bí, mệt hết cả người. Nhưng chỉ nghĩ đến sau này sẽ sống trong một cuộc sống xa hoa, sung túc, nhìn lại tầm cảm ơn cái thai của người yêu cũ khốn nạn ấy. Nghĩ thôi, tâm trạng đang vui tươi và hạnh phúc của Nhi lại tan biến hết. Chỉ vì nỗi sợ hãi rằng bà Hạnh sẽ phát hiện ra sự thật. Lúc ấy chắc chắn cô sẽ không thể nào sống nổi dưới đất Hà Nội này. Đúng là không duyên thì là nợ. Nhi thoáng nghĩ tới gã ấy mà hắn ta thiên thật. Nhi. Cái âm thanh ấy bao lần đưa cô vào những cơn say triền miên. Nếu như nói không thích là nói dối, bởi vì hắn ta có tiền, cô nhất định sẽ chọn đó là người đàn ông của đời mình. Nhi, lại gặp em ở đây rồi, anh nhớ em quá. Em đi đâu mà anh tìm suốt thời gian qua? Mà sao bụng em to thế? Thời gian ngắn như vậy, em đã có người đàn ông khác sao? Nhi sợ hãi, sợ nói ra sẽ sơ sẩy khiến hắn nghi ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, sự tự tin của Nhi đã dần lấy lại. Anh nghĩ chỉ có anh mới có khả năng bao nuôi tôi. Với nhan sắc của tôi, không thiếu người muốn quỳ dưới chân tôi. Lúc này Tuấn rất đau lòng vì biến cố gia đình. Từ một cậu ấm chỉ biết ăn chơi đàn đúm, chốc lát lại trở thành kẻ lông bông, không một xu dính túi. Anh chúc em hạnh phúc. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Mặc dù rất ghét tên Tuấn này, bởi vì chính hắn đã khiến cô có thai. Và bây giờ đầu cô liên tục phải nảy ra những ý tưởng đối phó, làm sao cho cô và con sau này có một cuộc sống giàu sang, sung sướng nhất. Dì lôi trong chiếc túi hàng hiệu ra mấy đồng polymer màu xanh, dúi vào tay Tuấn. Nể tình trước đây từng quen nhau, tôi đưa anh mấy đồng, không nhiều, nhưng mà chắc cũng bằng mấy ngày tiền công anh đi làm thuê. Chúc anh sớm thoát được cảnh nghèo, khi nào giàu có thì tôi sẽ nghĩ lại, còn bây giờ xin mời anh thoát ra khỏi cuộc đời tôi. Nhi bước đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Tuấn đứng đó ngỡ ngàng vì những điều Nhi vừa nói. Hóa ra, tiền khiến cho con người ta ngọt nhạt, khiến tình yêu có lúc thăng hoa, có lúc lại chìm đắm trong khổ đau. Nắm chặt tờ tiền trong tay, những tháng ngày vung tiền không tiếc tay, xa hoa, phù phiếm. Giờ đây anh đang cố gắng, nỗ lực từng ngày để lấy lại những gì đã mất. Không phải để níu kéo mối quan hệ này, mà để chứng minh cho Nhi thấy anh không phải là người vô dụng. Nhi bước đi lòng nhẹ tên, cuối cùng cũng có thể dứt khoát với tên Tuấn đó. Nhưng bây giờ thai đã khoảng 3 tháng, làm sao lấp liếm được sự thật. Cô thử hết bộ váy áo mà lòng như trên mây, thế rồi một ý tưởng vô cùng độc ác nảy ra. Nếu như sợ sự thật phát hiện, Nhi sẽ đổ mọi tội lỗi lên Quỳnh. Mặc dù có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng biết đâu đó là cách hay để có thể ở lại nhà của Lâm. Hiện tại cái thai có thể chưa xét nghiệm được. Lời nói có thể nói dối, nhưng khoa học thì không. Nhi suy nghĩ một lúc, cô chợt nhớ tới Quỳnh. Những ý tưởng liên tục nảy ra trong đầu cô. Nếu như không bằng cách bình thường để đẩy Quỳnh ra khỏi nhà, chắc chắn cô sẽ phải hy sinh đứa con này. Về đến nhà, cơm ngon canh ngọt đã chờ sẵn. Lúc này cô giúp việc đã dọn dẹp hết đồ trong phòng. Căn nhà trở nên sạch sẽ, tinh tươm và thơm tho nên Nhi rất vừa ý. Nhưng nhìn gương mặt quê mùa và có chút nghiêm nghị của bà Tuế, Nhi lại cảm thấy bực dọc. Tôi đã nấu cơm rồi, mời cô chủ dùng bữa. Nhi nhìn vào những món ăn đầy ắp trên bàn, toàn là những món hấp dẫn, trông thật ngon mắt. Nhưng sự tự cao trong cô không cho phép cô nói lời cảm ơn. Nhiều đồ ăn như thế, một mình tôi làm sao ăn hết? Có một mình tôi, sau này bà chú ý một chút, ăn không hết lại phí tiền ra. Mẹ chồng tôi giàu có, nhưng không có nghĩa là được lãng phí. Nhi tự nhủ trong đầu. Mấy bà già này, không lên mặt thì không biết sợ. Sau này lấy Lâm là bà chủ rồi, phải tập dần cho ra dáng bà chủ. Chỉ nghĩ sau này được tha hồ quát mắng, có nơi trút giận, trong lòng Nhi không khỏi sung sướng. Quỳnh trở về nhà. Lâm vẫn là người chồng tốt, cố gắng là một người cha tốt. Anh vẫn tỏ ra bình thường vì điều đó chứng minh rằng anh không có lỗi, nên luôn vô tư thoải mái chứ không sợ sệt. Cay ngay không sợ chết đứng. Cô tin Lâm, anh có trách nhiệm với gia đình. Sự cố hôm ấy có lẽ là do Nhi đã gài bẫy. Quỳnh tin anh vô điều kiện như thế, luôn muốn cùng với anh cố gắng vượt qua tất cả, đi qua những tháng ngày khó khăn như thế. Nhưng mãi sau này cô mới hiểu, lòng tin của con người đối với nhau hoàn toàn khác biệt, không có ai giống với ai. Anh đi làm nhé. Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái, ôm cô nhẹ nhàng, phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt. Lâm ôm lấy cô chặt hơn, tạm biệt cô Bi rồi đi làm. Có tiếng động cơ xe ở dưới sân, cô tưởng Lâm về nên không xuống xem sao, bởi vì ở dưới phòng lúc nào cũng có cô An. Nhưng một lúc sau, âm thanh của giày cao gót khiến cô khẽ cau mày. Bước chân chậm chậm ở phía sau cánh cửa đang đóng kín là mẹ chồng cô. Mẹ, con chào mẹ, mẹ mới tới chơi à? Mẹ chồng cô than ngắn thở dài bảo, nhà có người tới chơi mà cứ im im, chị không thích thì nói thẳng, không cần phải trưng ra cái mặt đó đâu. Cháu tôi nó ngủ ngon thế kìa, chị đừng có lấy cớ. Cô định lên tiếng, nhưng từng lời nói của bà khiến cô không dám hé thêm một câu. Con... Dạ, con đang dọn dẹp phòng mẹ à. Cô vội vàng lấp liếm. Cô biết bà không thích cô, nhưng có lẽ sự chịu đựng là thứ duy nhất cô có thể làm. Thôi, chị đừng có ngụy biện. Tranh thủ thằng Lâm không có ở nhà, tôi qua đi, nói với chị một vài câu. Không cần nói, cô cũng có thể lờ mờ đoán ra điều mà mẹ chồng muốn nói. Ngoài chuyện của Nhi ra, có lẽ không còn lý do gì để bà hạ giọng và chủ động bắt chuyện với cô như thế. Bà nhanh chóng đi vào phòng, cánh cửa phòng dần khép lại. Là lúc cô cảm nhận được độ nóng trong phòng, sự căng thẳng lên từng dây thần kinh. Chị cũng biết rồi đấy. Giờ cái Nhi nó có con với thằng Lâm. Không biết đã đúng sai thế nào, nhưng hiện tại tôi thuê cho Nhi một căn chung cư, dễ bề chăm sóc hai mẹ con. Thì mong chị cũng đừng có bày trò hay gây áp lực với thằng Lâm. Chị cứ an phận một chút, nhà neo người càng đông càng vui. Mẹ, con đã cố gắng chấp nhận sự thật rằng có thể Nhi mang thai con của anh Lâm, nhưng điều đó không có nghĩa là con phải chịu đựng những công kích từ Nhi, và con cũng không có nhu cầu gây áp lực cho anh Lâm, vì con biết với anh Lâm con ở vị trí nào. Mẹ chồng cô cười nhạt bảo, chị dạo này tự tin đấy, mồm mép cũng khá quá nhỉ. Mẹ chồng cô nói nhiều nhưng cô không đáp. Quỳnh nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ quen thuộc, những tòa nhà san sát và cao vút nối tiếp nhau, chật hẹp và bí bách. Này, tôi nói nãy giờ chị có nghe không thế? Chị Quỳnh. Dạ thưa mẹ, con vẫn nghe. Cô đáp. Cứ lơ lơ như bò đội nón. Tôi hỏi chị đến câu thứ ba rồi đấy. Tranh thủ thằng Lâm nó không có ở nhà, tôi qua nói chuyện với chị, không phải để xin phép hay báo cáo chị đâu. Chỉ là tôi thông báo, chị đừng có làm ầm ĩ hay rùm beng lên, biết chưa? Biết thân biết phận một chút, nhà này sẽ không bạc đãi chị đâu. Cô Bi của bà ngủ ngon quá, yêu quá cơ. Bà về nha, hôm khác bà lại sang chơi. Mẹ về cẩn thận à. Trước khi rời khỏi, mẹ chồng cô không quên nhắc nhở. Chuyện ngày hôm nay, cô nên kín mồm kín miệng, đừng có để thằng Lâm biết. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng cô vì một người con gái xa lạ mà sẵn sàng từ bỏ người con dâu được họ hàng, pháp luật công nhận. Trong khi Nhi còn chưa xét nghiệm, khi cô mang thai, sự quan tâm của bà rất hiếm. Có chăng chỉ là do mang thai chống đồi, mới nhận được sự quan tâm ít ỏi ấy. Cô không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Cô tin Lâm, nhưng ngộ nhỡ đó là con của Lâm thật, vậy cô sẽ phải đón nhận như thế nào? Sẽ cho Nhi ở cùng, chịu kiếp chồng chung, hay sẽ khoan dung chấp nhận nuôi đứa con của chồng với người phụ nữ khác? Cô không biết nữa, dù là lựa chọn như thế nào, cũng đều là đau xé lòng. Những mâu thuẫn, những vết sẹo trong căn nhà nhỏ sẽ mãi mãi không thể hàn gắn. Vài hôm sau là sinh nhật của mẹ chồng. Vì chỉ làm nội bộ gia đình nên mẹ chồng cô chỉ mời có hai vợ chồng và cô Bi sang để làm sinh nhật nho nhỏ. Vốn nghĩ chỉ là bữa tiệc nội bộ gia đình, nhưng cô quên mất mình còn có một cô em gái hờ. Bố, mẹ, con mới tới. Lâm cất xe vào sau, cô bé cô Bi đi trước. Sinh nhật mẹ chồng mà cũng đi tay không? Quên mất, cô làm gì có tiền mà mua. Lúc này cô cũng ôm cô Bi trong lòng, sự dè biểu khiến cô ngại ngùng. Lâm lúc này cũng đi tới, anh xách theo bộ dây chuyền mới mua lúc chiều. Mẹ, nay sinh nhật, Con tưởng mẹ chỉ bảo vợ chồng con thôi chứ, sao lại có cả gì? Bà câu mày vội vàng lấp liếm bằng nụ cười gượng gạo. Chào ôi, anh cứ lắm chuyện. Sắp là người một nhà rồi, còn câu nệ thế. Anh khó tính vừa thôi. Nhi nhỉ? Lúc này Quỳnh mới để ý, Nhi vẫn im lặng, môi khẽ nở nụ cười e ấp mà dịu dàng. Cô không dám tin, cái vẻ mặt thánh thiện ấy, ẩn sâu trong đó là góc tối không ai biết. Mẹ, mẹ nói con khó tính, nhưng mà xem sao Quỳnh đã làm dâu lâu thế, mà không khi nào mẹ chịu lắng nghe cô ấy, suốt ngày mẹ chỉ trích cô ấy. Bà Hành cứng họng, vẻ mặt của Nhi hiện lên sự đắc ý. Thì cô nói như vậy, cho chị chú ý. Nhà có tiền nhưng không có nghĩa được phép lười biếng, chị Quỳnh dĩ. Dạ vâng, mẹ nói chị cũng phải. Lúc này bữa tiệc nho nhỏ được bắt đầu, Nhi ngồi ở giữa, cô và mẹ chồng cô. Chị Quỳnh, em khát nước quá, bầu bí nặng bụng, chị có thể lấy giúp em ly nước cam dưới phòng bếp được không? Nhi khẩn cầu, cô đang định đứng lên thì Lâm ngăn. Để anh, Quỳnh cứ ngồi đó đi, anh xuống lấy thêm đá. Thế rồi Lâm đi xuống bếp, Nhi có chút lo lắng. Cái thằng đúng là ga lăng, chăm con, đứa nào cũng khéo cả. Cô hiểu và cũng ghen, cô không biết do không muốn cô mất công đứng dậy hay là do anh quan tâm Nhi. Những suy nghĩ ấy khiến lòng cô ánh lên những tia khó chịu. Ly nước cam được mang lên, nhưng Nhi không uống. Chị Quỳnh, em pha cho chị đó, chị uống đi. Kỳ lạ, mặc dù bằng tuổi nhưng có lẽ do mẹ chồng cô nhận nuôi nên Nhi có phần nhún nhường. Bảo chị đi lấy hộ ly nước để tôi còn uống, thế mà anh Lâm lại đi lấy hộ. Tôi không tin lần tiếp theo sẽ có người cứu chị. Nhi tự nhủ, vì chị mới đây thôi, ly nước cam ấy có chút phá thai vào đó, lợi dụng thời cơ để phá Quỳnh, khiến mẹ Lâm ghét Quỳnh hơn. Người bình thường nếu không có thai, khi uống sẽ gây đau bụng. Cảm ơn Nhi, em chu đáo quá. Cô không tin tưởng Nhi cho lắm, nhưng vẫn cố uống một ngụm lấy lệ. Bố chồng cô đi công tác mới về nên hơi mệt, nói chuyện qua loa đôi câu rồi lên tầng trên. Khi chỉ còn lại vài người, mẹ cô gặng hỏi Nhi. Dạo này em bé có ngoan không con? Có bất kỳ dấu hiệu nào mà bất thường nhớ bảo với mẹ nhé. Cô Bi chỉ được bà mua tổ yến cho một lần khi bầu bí. Những áp lực hay mệt mỏi chưa từng động viên Quỳnh. Vậy mà, có lẽ khi người ta ghét mình, thì có cả trăm ngàn lý do để ghét. Nhưng chẳng có lấy một lý do để yêu, để thương, để quý. Con cảm ơn mẹ, cháu mẹ ngoan lắm. Mong bạn ý đủ ngày đủ tháng, ra nhanh với bà nội. Nói tới câu đó, Nhi quay sang cô, nở nụ cười đắc thắng trong ván bài đặt cược này. Cô thắng Nhi bởi vì có Lâm có Bi, nhưng Nhi có mẹ chồng cô chống lưng. Đến cuối cùng cô không biết liệu Nhi có lật ngược được ván cờ hay không. Hay là ông trời sẽ đem những may mắn ít ỏi còn lại của cô để níu giữ cuộc hôn nhân này. Suốt buổi tiệc sinh nhật ngày hôm ấy, cô cảm giác mình là người dư thừa, là người ngoài duy nhất ở đây. Mọi câu chuyện, mọi lời nói đều chỉ có Nhi và mẹ chồng cô đáp. Lâu lâu, mẹ chồng cô lại quay sang hỏi Lâm vài câu. Cũng may có cu Bi trong tay cô, nên cô không cảm thấy trống vắng. Điều buồn nhất, đó là bản thân được pháp luật và có họ hàng công nhận. Chỉ có một người không bao giờ chấp nhận chuyện cô là vợ của Lâm, đó là mẹ chồng cô. Cô cũng muốn trở thành một người con dâu hiền, con dâu thảo. Được lắng nghe, được chia sẻ và tham gia những câu chuyện vụn vặt thường ngày để tăng tình cảm giữa hai mẹ con. Nhưng lúc nào mẹ chồng cô cũng đẩy cô ra xa hơn, không bằng cách sỉ nhục thân phận thì lại dè biểu. Cô thừa nhận rằng hoàn cảnh xuất thân của cô không giống như Lâm, nhưng cô luôn cố gắng vì gia đình, vì chồng, vì con, luôn cố gắng vun đắp để gia đình càng ngày càng hạnh phúc. Nhưng ông trời luôn trêu đùa với cô, con số không tròn trĩnh cứ quanh đi quẩn lại quanh lá số tử vi của cô khi gặp được mình yêu nhưng lại không thể chung con đường. Người mình không yêu nhưng vẫn phải cố gắng vun đắp và xây dựng thì lại ở đâu ra một cô nàng thích tranh giành hạnh phúc của một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, mong manh tựa như làn sương khói, dễ tan, dễ vỡ. Chỉ khẽ chạm thôi, hạnh phúc nhỏ ấy như quả cầu pha lê, vỡ tan. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong sự nhàm chán, cô chào tạm biệt mẹ chồng và bố chồng rồi ra về. Con xin phép bố mẹ, cũng muộn rồi, vợ chồng con xin phép về nhà bên kia. Thấy cô và Lâm chuẩn bị về, mẹ chồng cô chạy ra. Nhi cũng ở gần khu Lâm, tiện đường thì đưa Nhi về luôn nhé. Lâm có phần hơi e ngại, bởi có vẻ như anh không muốn cô có thêm bất cứ nghi ngờ hay những khúc mắc gì về mối quan hệ giữa Lâm và Nhi. Nhưng vì mẹ chồng đã cố ý đẩy Nhi lên xe trước, nên bắt buộc họ phải đưa Nhi về. Để Lâm không phải khó xử, cô an ủi anh. Không sao đâu, anh tiện đường mà, mình cho Nhi đi về một đoạn cũng không ảnh hưởng gì đâu anh. Thấy cô không phản đối, anh lên ghế lái phía trước. Lúc này Nhi đã ngồi ở ghế phụ, cô và Kubi ngồi ở ghế phía sau do mẹ chồng cô đã sắp xếp chỗ từ trước. Mặc dù không thoải mái lắm, nhưng để không gây ra những cãi vã và những lời khó nghe từ mẹ chồng, cô vẫn chấp nhận suốt chặng đường đi về. Lâm và cô không nói với nhau một câu, chỉ có Nhi kể chuyện, đôi lúc có những hành động thân mật khiến cô có chút ghen tuông và bực tức. Thấy chồng cô không phản kháng, Nhi lại càng được nước lớn tới. Chồng cô gạt tay Nhi ra và khẳng định. Cho cô đi nhờ đã quá lắm rồi, đừng có làm gì quá đáng. Tay chân cô làm ơn để yên một chỗ, tôi đang lái xe. Câu nói của Lâm khiến cho Nhi mất mặt. Cô ta lại nỉ non. Em mang thai con của anh, nhưng mà lúc nào anh cũng xa lánh với em. Em chỉ muốn được anh quan tâm thôi mà, như vậy có gì sai sao? Lâm khẳng định một lần nữa. Cô có chắc nó là con của tôi? Cô có chắc? Câu trả lời của mình chưa? Vài tháng nữa thôi, tất cả đều sẽ rõ như ban ngày. Suốt thời gian làm việc ở nhà anh, em chưa từng qua lại với bất kỳ người đàn ông khác. Ngoài sự việc của ngày hôm ấy ra, ban đầu em không muốn anh chịu trách nhiệm. Nhưng con không có tội gì cả, người có tội là em, và em đã có tình cảm với anh. Khi ấy, mọi bản năng dâng trào, em không kìm lại được, tất cả là lỗi của em. Khi nói ra những câu như thế, Nhi lại càng khóc to. Cũng vừa hay tới căn chung cư mà mẹ chồng cô đã thuê cho Nhi. Cô xuống được rồi đấy. Đến nhà rồi đừng có ở trên xe tôi mà la hét. Trẻ con không thích nghe tiếng khóc. Tối về lại ngủ không được. Vợ tôi cũng lại mất ngủ. Chỉ nghe được từ đó thôi, Quỳnh bỗng bật cười vì sự thẳng thắn của chồng. Nhi dù không muốn cũng phải sụt sùi xuống xe. Chỉ còn vài km nữa là tới khu biệt thự. Lần sau, anh không cần phải phủ phàng như vậy đâu. Em tin anh. Có lẽ Nhi chỉ thiếu thốn tình cảm nên mới muốn có chút thân mật với anh thôi. Lâm giọng giận dỗi mà nói. Em không ghen sao? Người ta cướp mất chồng em đấy. Trong tình yêu, nếu như một người đã muốn đi thì không thể nào giữ lại được. Em tin anh và tin vào khả năng của anh có thể chống lại được cám dỗ. Chiếc xe lăn bánh, đêm khuya, những âm thanh ồn ào, huyên náo dần mất hẳn, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, ngã xuống lòng đường, hắt hiu, cô quạnh. Cô Bì đã say giấc, đôi môi nhỏ nhắn, thi thoảng lại chuột chuột như đang tuy sữa. Về tới nhà thì trời đã khuya, gần 12 giờ đêm, sương bắt đầu phủ xuống, khiến cô hơi se lạnh. Lúc này đặt cô Bì lên phòng, cô thấy bụng mình quặn đau. Cô cứ nghĩ sắp đến tháng nên không nói với Lâm. Chỉ 30 phút sau, các cơn đau bụng dữ dội khiến cô quằn quại. Lâm đang ngủ, nghe thấy âm thanh cô thì chợt tỉnh giấc. Quỳnh, em sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Lâm ơi, em đau bụng quá. Cô không nói được lời nào. Cô thấy bụng mình đau dữ dội, có thứ gì đó ương ướt lan ra dưới chân. Lâm bật điện thì hốt hoảng, vì dưới đùi cô toàn là máu. Cô sợ hãi ngất liệm đi. Trong cơn mơ, cô thấy rõ sự sợ hãi và lo lắng của Lâm. Mi mắt cô nặng trĩu, không thể nào tách màn đêm đang bủa vây để vươn tới nơi có ánh sáng. Những hình ảnh chẳng biết là thật hay mơ, cứ chập chờn và mờ nhạt. cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hiện tại thì vợ anh đã ổn, họ xét nghiệm máu thấy có lượng thuốc phá thai nồng độ cao. Chuyện này anh cứ hỏi lại chị nhà cho chắc. Người không có thai, khi uống thuốc phá thai sẽ gây co bóp tử cung rất mạnh. Tôi xin phép, hiện tại đã cầm máu được, nên chắc vài tiếng nữa chị ấy sẽ tỉnh thôi. Cảm ơn bác sĩ. Quỳnh mơ màng tại sao lại có thuốc phá thai. Cô chắc chắn chị mới hết chu kỳ vài hôm. Nếu có thai, cô cũng không dài mà phá đi đứa con mang giọt máu của mình. Càng nghĩ, đầu cô càng đau. Lúc này âm thanh như kéo cô từ trên những đám mây xa xôi xuống. Cô đúng là độc ác. Cô có còn là con người không? Nó là cháu tôi mà cô dám phá. Đúng là nghiệp. Sao cô không chết luôn đi? Mẹ chồng cô không nghe cô giải thích thêm một câu. Bà lao vào như muốn đánh chết cô. Cô không hiểu tại sao ngay cả một câu giải thích bà cũng không cho cô nói. Nhưng từ đâu bà biết được thông tin này? Trong khi ban nãy chỉ có bác sĩ, cô và Lâm. Lúc này Nhi khiêu khích thêm. Mẹ ơi, chị Quỳnh mới sinh em bé, nên chắc chưa muốn sinh thêm, mẹ đừng có đánh chị ấy mà. Câu nói như thêm dầu vào lửa, khiến bà vùng vẫy, bà đẩy Nhi ngã ra sàn. Không may, đằng sau có chiếc bàn ở gần cửa. Bụng Nhi va vào, hét lên đau đớn. Nhi ngã quỳ xuống, hét lên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến họ không có ai kịp phản ứng. Gọi bác sĩ mau lên. Máu nhuộm đỏ chiếc váy Nhi đang mặc. Y tá và bác sĩ chạy tới, đưa Nhi vào phòng cấp cứu. Cô lo lắng vì mọi chuyện thành ra như thế, cô cảm thấy có lỗi lắm. Thương cho em bé chưa chào đời. Dù sao cũng là một sinh mạng. Dù là con của ai, cũng đều xứng đáng được ngắm nhìn thế giới xinh đẹp và kỳ diệu này. Yêu không chỉ là một danh từ, nó là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. Nhi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cô vẫn còn ngơ ngác, vừa ổn định tinh thần một chút thì lại có sự cố xảy ra. Lâm cũng bất ngờ với sự việc vừa rồi. Anh bế Nhi chạy sang phòng cấp cứu cho nhanh, vì khoảng cách gần nên khi được cấp cứu kịp thời. Lúc này bụng cô vẫn còn đau, nhưng vẫn cố gắng dậy. Cũng may lúc đó có y tá vào thay bình nước, nên nhờ cô mang theo một chiếc xe lăn để cô sang phòng Nhi đang cấp cứu. Cô lo lắng không thể nào ngồi yên. Bác sĩ nói, có lẽ do mất máu nhiều, may mà cấp cứu kịp nên giữ được mẹ. Sức khỏe của Nhi không ổn định, cái thai thì còn quá nhỏ mà va đập mạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình bệnh nhân bình tĩnh, cố gắng trấn an sức khỏe của cô ấy. Khi nghe thấy tin đó, mẹ chồng cô khóc nấc lên. Vừa hay có cô và Lâm đứng đó, mẹ chồng cô lại tha hồ mà trút giận vào người cô. Không nể nang gì việc cô vừa mới ốm dậy, sức khỏe yếu do mất nhiều máu, bụng vẫn còn âm ỉ đau, còn đứng không vững. Dù sự thật còn chưa được phơi bày, nhưng không hiểu tại sao có lượng thuốc phá thai lớn trong máu của cô. Cô cũng chưa kịp điều tra và giải thích thì Nhi lại sảy thai. Lúc này mẹ cô cứ coi như là một đống cát, cứ thế mắng, cứ thế chửi và đánh. Cũng may có Lâm ở đó, nhưng miệng bà vẫn toát ra những từ ngữ khó nghe. Không có lấy một câu an ủi hay động viên, chỉ có than thở và trách móc. Còn khốn nạn, mày đúng là đồ sao chổi. Từ khi mày về nhà, tao chưa ngày nào được yên cả. Đầu tiên là thằng Lâm, công việc không thuận lợi, rồi tai nạn nó phải tập vật lý trị liệu bao lâu mới khỏi. Bây giờ đến cả đứa cháu chưa chào đời, cũng tại mày, nó không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đáng lẽ ra mày nên chết đi, tại sao mày cứ bám lấy con trai tao, bám những vận đen vận rủi như thế? Cô không hiểu vì sao mẹ chồng lại ghét cô như vậy. Khi Nhi xảy thai, cô đâu có tham gia. Nếu nói hơn ra, thì lỗi đó phải là do bà, vì bà ghét cô mới có những hành động khiến cho cái bụng của Nhi va đập mạnh, rồi xảy ra sự việc đáng tiếc. Lâm vừa ôm mẹ vừa cầu xin. Mẹ, đây là bệnh viện, không thể ồn ào như thế, mọi người sẽ bàn tán, còn hình ảnh của công ty nữa, mong mẹ hãy bình tĩnh. Mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, Nhi còn chưa tỉnh. Lát nữa mẹ lựa lời nói với cô ấy. Con đưa Quỳnh về phòng. Lúc này bao nhiêu ấm ức cứ thay nhau ập đến, khiến những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tại sao lúc nào mẹ cũng đổ lỗi cho con thế? Là do mẹ cơ mà. Khi mẹ đến, mẹ không giữ nổi bình tĩnh nên mới xảy ra việc. Mẹ còn không cho con cơ hội được giải thích, làm sao mẹ biết được chân tướng ngọn ngành sự thật. Đúng là con ban đầu không hề có tình cảm với anh Lâm. Qua thời gian, con luôn cố gắng, nỗ lực để có thể vun đắp. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác, mẹ lại ghét bỏ và xa lánh con? Mẹ đẩy chúng con ra xa. Vừa nói cô không giữ nổi bình tĩnh mà khóc tức tưởi. Có câu con chẳng thể cất thành lời. Mẹ chồng cô thì vẫn đành đá, mắng nhiếc thầm tệ, đổ tất cả mọi lỗi lầm lên cô. Tất cả là tại mày. Tại mày nên thằng Lâm nó mới bị tai nạn. Những điều xui rủi mày mang đến luôn khiến và đe dọa đến sự phát triển của thằng Lâm. Tốt nhất ly hôn đi, giải thoát cho thằng Lâm. Đừng dây dưa với gia đình tao nữa. Chỉ vì mày cuộc sống của nhà tao chưa ngày nào được yên ổn. Lúc này Lâm ôm chặt mẹ chồng cô và quát lên. Mẹ đừng có ăn nói linh tinh. Con và Quỳnh tình cảm đang tiến triển rất tốt. Mẹ không thể nào vì sự nghiệp của bản thân hay những sự ấu trĩ của mình mà khiến gia đình chúng con phải tan nát. Mày thì biết cái gì? Nó là đứa sát chồng sát con. Nếu ly hôn, chỉ cần bồi thường một khoản tiền là xong. Nó là cái đứa khố rách áo ôm, lúc nào cũng chỉ cần tiền thôi, mày hiểu không? Nó lấy mày ban đầu cũng vì tiền cả đây. Ngu lắm. Cô khóc nức lên, bởi vì bà nói đúng. Nhưng hiện tại mọi thứ thay đổi, những rung động nhẹ cũng khiến tình cảm của họ khác đi. Lâm đưa cô về phòng bảo. Bác sĩ nói, trong lượng máu của em có thuốc phá thai rất lớn, nên mới gây ra đau bụng dữ dội và mất máu. Nếu không đến bệnh viện kịp thời có thể gây ra mất mạng. Chậm vài giây nữa thôi, cô Bi có khả năng mất mẹ rồi đấy. Cô khẩn khoản nhìn anh và nói, em mới hết đến tháng thôi, không thể nào có thai được đâu anh. Em cũng không dạy gì đem tính mạng của mình ra làm trò đùa cả. Em cũng chưa nghĩ ra được tại sao lại có lượng thuốc phá thai lớn như thế. Em còn chưa kịp giải thích. Lâm ôm chặt lấy cô. Cô ngồi trên giường bệnh. Anh đứng cạnh cô, ôm cô ngã vào lồng ngực rắn chắc ấy. Em đừng lo. Nhưng còn Nhi thì sao anh? Anh đã bảo mẹ lựa lời mà nói. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh đi mua cháo cho em nhé. Vài tiếng sau, Nhi tỉnh lại trong sự đau buốt ở vùng bụng dưới. Bà già chết tiệt. Đẩy mạnh thế không biết. Cũng may là mình nhanh trí uống thuốc từ trước, nên kế hoạch mới có thể diễn ra đúng như dự đoán. Nhi tự nhủ vì bản thân mình quá thông minh. Con không sinh đứa con này thì có đứa khác. Để xem lần này mày có trụ được không hả Quỳnh. Dù đau như muốn chết đi sống lại, nhưng Nhi vẫn nở nụ cười đầy thỏa mãn. Lúc này mẹ Lâm đi vào, mang theo túi to túi nhỏ, toàn là đồ ăn. Nhi, con tỉnh rồi hả? Mẹ xin lỗi, chỉ vì tức con Quỳnh quá, nó dám đem thuốc phá thai uống. Mày có còn bảo mẹ mới biết sự độc ác của nó. Thôi con ơi, rồi mẹ sẽ đuổi nó đi, đón con về. Lúc ấy lại sinh cho mẹ mấy đứa cháu đáng yêu nhé. Mẹ ơi, con của con mất rồi, con không muốn đâu mẹ ơi. Mẹ bảo Quỳnh trả lại con cho con đi. Người thì mong, người thì vứt bỏ, con đau lắm mẹ ơi. Nhi khóc nức, từng tiếng khàn đặc khiến cho khung cảnh thêm phần thê lương. Mẹ Lâm ôm Nhi vào an ủi. Nhi vừa khóc nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ xa xăm. Nước mắt rơi nhưng nụ cười vẫn nở. Mẹ mang đồ về đi, con không muốn ăn. Con muốn đi theo con trai của con. Con đau lắm mẹ ơi. Nguồn sống của con bây giờ con phải làm sao đây mẹ? Nhi, con đừng có buồn, mẹ sẽ tẩm bổ cho con, sau này sẽ sinh những em bé khác. Con muốn được yên tĩnh, lát nữa con sẽ ăn. Vậy có gì con gọi y tá, tối mẹ vào với con. Cánh cửa vừa đóng, Nhi thở phào nhẹ nhõm vì cô đói mèo, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đáng thương để lấy lòng mẹ Lâm. Chết tiệt. Mãi mới chịu đi, đói quá đi mất. Nhi ăn ngấu nghiến sau khi thoát chết trở về, bỏ lại đứa con nơi lạnh lẽo ấy. Nhi không hề có cảm giác tội lỗi. Biết vậy nghĩ ra cách đẩy sớm hơn có phải đỡ đau hơn không? Thai to, tí thì chết. Cũng may là mạng lớn, không thì chắc mình cũng đi theo đứa con không mong muốn ấy. Nhi vừa ăn vừa lầm bầm, cô chỉ muốn nhanh chóng lấy lại sức để còn đuổi mẹ con Quỳnh ra khỏi nhà. Chắc bây giờ mày bất ngờ lắm, đúng không Quỳnh? Mày chờ đó, không bao lâu nữa. Nhi hả hê lắm, vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng như kế hoạch. Ăn no xong, Nhi mệt nên ngủ thiếp đi. Đêm tới có tiếng cạch cửa, Nhi hé mắt nhìn. Là bà Hạnh, bà ta đúng là người biết giữ lời hứa. Mặc dù có hơi bực một chút vì phải dậy lúc nửa đêm để diễn cho bà, nên Nhi tự nhủ, cố diễn thêm vài lần nữa là có thể danh chính ngôn thuận về ở căn biệt thự đó. Nhi khóc nấc lên, cô cấu vào đùi mình thật đau, cố nặn ra những giọt nước mắt chân thật nhất. Nhi, mẹ tới rồi đây, sao con cứ khóc mãi thế con? Mẹ ơi, con nhớ con của con quá. Bao nhiêu quần áo con mua chỉ chờ em bé chào đời, vậy mà... Được rồi, mẹ xin lỗi. Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi. Con cố gắng hồi phục sức khỏe, sau này con muốn gì mẹ cũng sẽ chịu. Nhi chỉ chờ đến đó, lập tức nín khóc và gằn hỏi. Mẹ, mẹ nói thật sao? Mẹ nói thật đấy. Vậy con đi ngủ sớm, mẹ cũng về đi ạ. Mẹ ở đây với con, mẹ lo cho con lắm. Nhi cười thầm bảo, bà già này không biết bị cô thu hút ở điểm nào mà cứ nghe lời cô răm rắp. Nhưng mà càng tốt, vậy càng có người chống lưng, chỗ dựa vững chãi. Phần thắng trong ván bài này chắc chắn sẽ thuộc về cô. Sáng hôm sau, lúc này sức khỏe của Quỳnh đã khá ổn, nên bèn nhờ Lâm đưa sang phòng Nhi để hỏi thăm. Anh cho em sang với Nhi được không? Em lo quá anh ơi. Chỉ vì lo cho Nhi sau khi mất con, mà cô cũng quên quấy đi chuyện thuốc tránh tai trồng máu từ đâu mà có. Cô sợ tinh thần Nhi không ổn lại làm ra những điều dại dột. Em ăn gì đi, anh đi mua chút hoa quả, lát nữa anh dẫn em sang. Cô đỡ lấy bát cháo từ tay Lâm. Ăn sáng xong, Lâm dẫn Quỳnh sang phòng bệnh của Nhi. Trong phòng không có ai, có lẽ Nhi đi vệ sinh hoặc tái khám. Quỳnh dọn dẹp qua phòng rồi đặt hoa quả lên, định bụng chờ Nhi về rồi an ủi cô ấy mấy câu. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Nhi đã quát. Cô tới đây làm gì? Còn tôi mất cô hài lòng chưa? Nhi, rõ ràng cô biết tôi không hề liên quan. Tại sao cô đổ lỗi cho tôi là người đẩy cô? Nhi cười, nụ cười đầy mỉa mai và chua xót. Cô là người mong con tôi chết nhất. Cô sợ tôi sẽ lấy hết gia sản, cướp mất anh Lâm của cô không đúng sao? Quỳnh, cô độc ác lắm. Cô ác lắm, ngay cả đứa trẻ cô cũng không tha. Cô xứng đáng bị đẩy xuống địa ngục. Nói rồi Nhi đẩy cô xuống sàn. Xương hông của Quỳnh đập mạnh xuống đất, bụng cô nhói lên cơn đau. Lâm thấy vậy, anh liền chạy tới tát một cái thật mạnh vào mặt Nhi. Gương mặt trắng bệch nay in thêm những vết tay đỏ âu. Đúng lúc bà chồng cô tới, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, bà không khỏi hoảng hốt. Lâm, mày vừa làm cái gì thế? Mày có biết Nhi nó đang bệnh không? Sức khỏe yếu mà mày dám đánh nó sao? Cô quá đáng vừa thôi. Tôi chưa từng ra tay với phụ nữ, nhưng cô đụng tới Quỳnh, tôi sẽ không tha cho cô. Mẹ chồng cô lúc này đỡ Nhi suýt xoa mà gặn hỏi. Nhi ơi, có chuyện gì vậy con? Có đau ở đâu không con? Nhi thuốc thít khóc. Lâm đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng. Cơn đau khiến cho cô nhăn nhó mặt, cảm giác như phía dưới quần có thứ gì đó âm ấm chảy ra. Mẹ ơi, chị Quỳnh biết tin con sảy thai, chị ta chắc hả hê lắm, muốn đến xem con thảm hại thế nào. Con mất bình tĩnh mới nói ra có mấy câu mà anh Lâm tát con. Nếu không có ai cần con, vậy con sống trên đời này làm gì nữa đây? Lâm bế xốc Quỳnh lên. Trước khi đi, anh buông một câu cảnh cáo. Đây là lần cuối cùng tôi đến thăm cô. Vốn tưởng cô mất con, bản chất sẽ lương thiện, biết phân biệt phải trái đúng sai. Nhưng tôi đã lầm. Cô đúng là lòng dạ rắn rết, ăn không nói có. Kết quả của ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy. Anh bế Quỳnh về giường bệnh, mắt cô mơ màng, mọi thứ xoay chuyển chẳng rõ. Mí mắt cô nặng trĩu. Lúc cô tỉnh, thấy Lâm vẫn ngủ gật, tay anh chống lên cằm. Mấy ngày nay chăm cô, anh già đi nhiều quá. Những chòm râu mọc lởm chởm, làn da như sạm đi vài phần vì lo lắng. Khi ấy cô đã nghĩ mình đã chọn đúng người, thực sự đã may mắn khi đặt cược hạnh phúc cả đời vào người đàn ông ấy. Anh buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, sao ngủ gật như vậy? Lâm ngái ngủ nhìn cô. Anh sợ em khát nước hay đói lại không kịp đi mua, cho nên cứ ngồi ở đây chờ em tỉnh. Em còn thấy khó chịu hay mệt ở đâu không? Em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cố gắng nhanh gọi để về với cô Bi, chắc cô nhớ mẹ lắm. Quỳnh được theo dõi sau vài giờ đồng hồ, Lâm xin bác sĩ cho cô về nhà để điều trị ở gần con hơn. Trước khi làm thủ tục xuất viện, anh có bảo với cô: đợi anh lên phòng trên một lát làm thủ tục xong, anh sẽ lên đón em. Ngoan, chờ anh nhé. Lúc này Nhi từ đâu bước tới, khác hẳn với sự uể oải thiếu sức sống như hồi sáng. Nhi bây giờ có phần tươi tắn hơn, tràn đầy sức sống. Nếu cô đến đây để trách tôi, thì mời cô về cho. Tôi nói rồi, tôi không liên quan đến việc cô bị sảy thai. Chuyện sảy thai là mẹ chồng tôi và cô cố tình đến gây sự trước, tôi không hề động đến. Chuyện gia đình tôi, cô tự dưng đi theo thì giải quyết được gì? Chính cái sự nhiệt tình của cô đã gây hại cho chính cô đấy. Quỳnh cũng không muốn nhẹ nhàng hay dịu dàng với Nhi nữa, bởi càng như vậy cô ta càng không biết điều. Mày nghĩ tự dưng tao bị sảy thai sao? Vậy có bao giờ mày thắc mắc trong máu của mày lại có lượng thuốc phá thai nhiều như thế không? Nhi dạo quanh một vòng rồi mỉm cười. Nếu như bây giờ tao nói tất cả là tao làm, mày có tin không? Chắc chắn là mày không tin, đúng không? Nhưng đó là sự thật. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao. Nhưng mà mày cao số đấy, mày không chết. Bây giờ mày nói chuyện này với anh Lâm hay mẹ anh Lâm thì cũng chẳng có ai tin mày cả, bởi vì mày không có bằng chứng. Tao đến đây, tao chỉ muốn cảnh báo mày một câu. Cái ngày mày rời xa anh Lâm còn không xa đâu. Tao sẽ lấy lại từng thứ một. Tao đã hy sinh đứa con này để củng cố vị trí của mình và giành lại tất cả, bao gồm cả chồng mày và cả gia sản của chồng mày. Tất cả sẽ thuộc về tao sớm thôi. Quỳnh bàng hoàng ngơ ngác vì những lời mà Nhi nói. Cô không thể tin được trên đời này lại có một người sẵn sàng vứt bỏ đi giọt máu của mình vì tiền tài vật chất, những thứ xa hoa phù phiếm. Dù cho cô có cảnh cáo tôi thế nào, tôi cũng sẽ quyết theo cô đến cùng. Tôi tin anh Lâm, tôi tin chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cô hãy suy nghĩ lại đi, tiền bạc không thể nào đem được hạnh phúc lâu dài. Đó chỉ là những vật ngoài thân. Cô làm như vậy mà không sợ nghiệp sao? Cô không sợ con cô ngày đêm oán trách cô hay sao? Nhi ngửa cổ lên cười lớn. Nhất định tao sẽ thay con tao trả thù. Nhất định tao sẽ đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về tao. Mày là một đứa nhà quê, mãi mãi mày chỉ thuộc về cái nơi quê mùa, rừng núi ấy. Nói xong câu đó, Nhi bỏ đi. Cô bần thần ngồi đó một lúc thì Lâm tới. Anh đưa cô xuống xe. Lúc này cô mới thuật lại câu chuyện vừa rồi với Lâm. Anh có nghĩ Nhi sẽ làm thật không? Tình cảm của vợ chồng mình chỉ vừa mới chớm nở, hạnh phúc cũng chỉ vừa mới được củng cố. Em không muốn nó vỡ tan. Lâm xoa nhẹ gò má trắng ngần và cười nói. Em đừng nghĩ nhiều. Tất cả là do Nhi bị hận thù che mắt nên mới nói ra những câu như thế. Anh tin là cô ta chỉ nói cho vui, chứ ngoài việc có mẹ chống lưng, cô ta không có gì trong tay cả. Dù thế nào, anh vẫn sẽ yêu em. Nhi trở về phòng bệnh, do ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều nên cô ta đã sớm phục hồi tinh thần. Chắc chắn lần này sẽ cướp lại Lâm, bởi vì bà ngoại cô là một thầy phù thủy cực kỳ cao tay, chuyên làm bùa yêu ở dân tộc Mường. Một mình trong căn phòng trống vắng, Nhi tự nhủ. Dù cách này hay cách kia, nhất định em sẽ danh chính ngôn thuận bước vào nhà của anh. Hậu quả ra sao, em cũng xin chấp nhận. Lâm à, anh nhất định phải là của em. Nhi nắm chặt ga trải giường khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Chỉ nghĩ đến ngày được Lâm yêu thương, sống trong cảnh gấm vóc, lụa là, được người hầu kẻ hạ cung phụng, được mua những món những thứ xa xỉ, đắt tiền, Nhi không khỏi vui mừng và sung sướng. Nhi đã liên hệ với bà ngoại của mình và tìm hiểu về bùa ngải. Mặc dù cả bố và mẹ cô đều sống ở thành phố, nhưng từ nhỏ cô lại sống với bà ngoại, nên hầu hết những tập tục hay những loại bùa dường như bị thất truyền, lại được bà dạy lại một cách rất kỹ. Cô vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không phải dùng tới, nhưng đến bước đường này, cô không còn cách nào khác. Nếu giữ một người đàn ông không yêu mình, quả thật không dễ. Những toan tính, dù đang ở bệnh viện, sức khỏe sau sảy thai hãy còn yếu, nhưng tâm trí cô ngay lúc này đây chỉ muốn đến bên Lâm, ngã trên vòm ngực ấy. Tất nhiên, khi làm ra loài bùa đó, cô sẽ phải chấp nhận đánh đổi. Nếu như chỉ cần Lâm biết sự thật, chắc chắn khi ấy mọi nguy hiểm cô sẽ đều phải gánh chịu. Cơ thể cô sẽ mắc một căn bệnh kỳ lạ mà y học sẽ không bao giờ có thể lý giải nổi. Đó chính là sẽ bị loét khắp người và thối rữa ra, chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng chỉ cần Lâm không biết, chắc chắn cô và Lâm sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau có những đứa con thật xinh đẹp. Một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Ở vài ngày trong bệnh viện, bà Hạnh ngày nào cũng đều đặn đến thăm nom cô. Sở dĩ bà Hạnh dễ dàng bị Nhi dắt mũi là vì cô ta đã dùng bùa lên người của bà Hạnh trước đó. Bà là một người kinh doanh, đã bôn ba trên thương trường nhiều năm, hạng người nào cũng đã từng gặp qua. Nhưng có lẽ bà không tưởng được bản thân mình đang bị một sức mạnh vô hình điều khiển. Với Nhi, mỗi khi nhìn cô, lòng bà lại có những cảm giác thân thiết, yêu mến, luôn bên vực Nhi. Nhưng hễ mỗi khi nhìn thấy Quỳnh, trong lòng lại có những cảm giác vô cùng khó chịu. Không hiểu tại sao càng ngày mẹ lại càng ghét con Quỳnh. Chỉ nhìn thấy thôi, trong lòng mẹ chỉ muốn đuổi và tống cổ nó ra khỏi. Nếu như không vì có cô Bi, thì chắc mẹ cũng ép thằng Lâm ly hôn với nó từ lâu rồi. Nhi cười thầm trong lòng, bởi vì cô biết rằng bây giờ dù cô có muốn hái sao trên trời hay là ngọc trai dưới đáy biển, chắc chắn bà ta cũng sẽ cố gắng lấy để cho cô vui. Chỉ với liều lượng nhỏ mà bà ta đã cưng chiều cô như thế, vậy với Lâm thì sao? Nghĩ thôi mà Nhi đã thấy sướng rơn cả người. Mẹ đừng nhắc tới chị Quỳnh nữa được không? Con không muốn nghe bất kỳ điều gì khác liên quan tới chị ấy. Con rất nhớ con của con. Nhưng con tin một ngày nào đó anh Lâm sẽ nhận ra và sẽ ở bên cạnh con thôi. Sẽ cùng con sinh ra những em bé và thiên thần đáng yêu khác. Nhi rơm rớm nước mắt như đang khẳng định mình mới là người đáng thương. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Mùi vị tình ái, được viết bởi tác giả Đặng Tú. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.